Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1171. Thời gian 2 tháng trôi qua, lúc này, Vương Song không thể không xuất quan, bởi vì hài tử của hắn và Nghiêu Đoá Nhi sắp ra đời. Trong một gian phòng của biệt thự đã sớm bị đổi thành phòng đỡ đẻ, mấy nữ bác sĩ bên trong rất bận rộn. Còn có hơn 10 nữ y tá ở một bên làm trợ thủ, về phần Vương Song cùng người nhà hắn đều chờ ở bên ngoài, có chút lo lắng. Nhà đầu Đoá Nhi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Miêu Xuyên lão gia tử lo lắng mở miệng nói, không ngừng đi tới đi lui trên hành lang. Miêu lão gia tử, ngài yên tâm đi, ở bên trong đều là thầy thuốc đỉnh cấp nhất của Hoa Quốc, đồng thời nơi này của chúng ta còn có đông đảo tiến hóa giả, Đoá Nhi muội muội nhất định sẽ không có việc gì. Một bên, Triệu Hân mở miệng an ủi đối phương. Bên cạnh nàng, đám người Thái Hiểu, Triệu Nhược Nam cũng đứng ở nơi đó, có chút hâm mộ nhìn gian phòng trước mắt. Cũng không biết nha đầu Đoá Nhi sinh nam hay nữ nữa. Phụ thân Vương Hải mở miệng nói. Bởi vì trước đó Vương Song cấm mọi người dò xét hài tử trong bụng Nghiêu Đoá Nhi, cho nên tất cả mọi người không biết hài tử trong bụng Nghiêu Đoá Nhi, rốt cuộc là nam hay nữ. Mặc dù Vương Song đã nói là nam hay nữ đều không quan trọng, nhưng tư tưởng của lão nhân vẫn thích nam hài hơn, theo bọn hắn nghĩ, như vậy mới có hậu đại, có thể nối dõi tông đường. Yên tâm đi, bá phụ, hài tử trong bụng Đoá Nhi muội muội nhất định là một tiểu tử mập mạp. Thái Hiểu bên cạnh mở miệng cười nói. Triệu Hân nghe vậy, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, dường như có chút thất vọng. Chỉ mong vậy thôi. Trên mặt Vương cha hiện lên vẻ chờ mong. Mặc kệ là nam hay nữ, đều là người của Vương gia chúng ta. Vương Cầm bên cạnh mở miệng nói, cũng không đồng ý với thái độ của phụ thân. Trước kia lúc phụ mẫu có chút bất công, đương nhiên, cũng không có bạc đãi nàng nhưng điều này vẫn luôn khiến Vương Cầm cảm thấy không vui. Đều là hài tử của Vương gia, tại sao có thể đối xử phân biệt chứ? Lúc này Lam Lam bên cạnh đã có thể tự bước đi, nhưng vẫn được Vương Cầm ôm vào lòng, giống như một con búp bê, đôi mắt nhỏ đen nhìn căn phòng trước mặt, dường như đang chờ mong tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội của mình. Không bao lâu, mọi người chính nghe thấy tiếng oe oe, tinh thần chấn động, cùng đứng dậy. Sinh rồi. Rất nhanh, có một nữ bác sĩ ôm một hài tử đi ra, vẻ mặt vui mừng. Thành chủ, chúc mừng, đây là một nữ hài. Nghe vậy, sắc mặt Vương cha cùng đám người Miêu Xuyên đám khẽ đổi, nhưng mà lúc này Vương Song cũng không chút do dự, cẩn thận từng ly từng tí ôm hài tử, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đó, thậm chí không có dáng vẻ khô quắt của tiểu hài tử, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, đôi mắt nhỏ vô cùng trong suốt, giống như vừa tỉnh ngủ nhìn mình chằm chằm, vốn dĩ vẫn đang khóc, nhưng lần đầu nhìn thấy Vương Song đã ngừng thút thít. Vương Song ôm tiểu hài tử vào lòng, giống như ôm lễ vật chân quý nhất thế gian, trên thân thể nhỏ bé này hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức huyết mạch tương liên. Đây là hài tử của ta. Vương Song nhìn tiểu hài, trong mắt không nén nổi sự kích động, xoay đầu lại nhìn về phía phụ mẫu. Vương Song lại phát hiện sắc mặt bọn họ có chút không đúng. Vương Song chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Cha, mẹ, nhanh tới xem tôn nữ của hai người đi. Ta xem. Vương Cầm tiến lên nhìn sắc mặt hài tử, ánh mắt sáng lên. Đáng yêu quá. Lam Lam, nhìn xem, ngươi có một muội muội, sau này không được bắt nạt muội muội, còn phải bảo vệ muội muội thật tốt nữa. Lam Lam có muội muội, Lam Lam sẽ không để cho người khác bắt nạt muội muội, ai dám bắt nạt muội muội ta sẽ đánh hắn. Lam Lam mở đôi mắt to, nắm chặt nắm tay nhỏ, dường như đang tiếp sức cho mình. Nghe thấy thanh âm non nớt của Lam Lam, đám người Vương Song bên cạnh cũng nở nụ cười, nhưng mà Vương Song không dám xem thường Lam Lam, lúc trước trong cơ thể nàng hấp thu nguyên một quả sinh mệnh. Những năng lượng này đều bị bản thân phong tỏa trong cơ thể nàng, đợi mấy năm nữa, Lam Lam sẽ hoàn toàn hấp thu. Cộng thêm cơ sở tu hành pháp, chỉ sợ qua mấy năm nữa sẽ trở thành tiến hóa giả nhất giai trẻ nhất của căn cứ địa, đây cũng chỉ đơn thuần là tu luyện tốc độ. Đằng sau, mặc dù sắc mặt phụ mẫu Vương Song và Miêu Xuyên lão gia tử không tốt lắm, nhưng vẫn tiến lên, nhìn hài tử trong lòng Vương Song, trên mặt lộ ra nụ cười. Thật đáng yêu, xem ra cũng là một tiểu mỹ nhân. Triệu Hân tiến lên trước, nhìn hài tử trong lòng Vương Song mở miệng khen. Để ta ôm một cái nào. Vương Song cười cười giao hài tử cho Triệu Hân. Triệu Hân vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, ôm hài tử. Triệu Hân chơi đùa một hồi nhưng lại bị những người khác yêu cầu ôm một tí. Triệu Hân lập tức rời ánh mắt nhìn về phía Vương Song. Vương Song gật đầu, sau đó tất cả mọi người cẩn thận ôm hài tử. Cuối cùng, hài tử đến trong lòng Vương Song. Các ngươi vất vả rồi. Triệu Hân, hôm nay mỗi bác sĩ y tá tham dự cho các nàng 1 vạn đồng, xem như hồng bao đi. Vương Song thuận miệng nói một câu, rồi đi vào phòng, chuẩn bị xem xét tình huống của Miêu Đoá Nhi. Mấy bác sĩ nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười, 1 vạn đồng, gần như tương đương 1 năm tiền lương của bọn hắn đều rời đi, chỉ để lại mấy thầy thuốc cùng y tá ở bên cạnh phân phó. Vương Song ôm hài tử tiến vào bên trong, nhìn Miêu Đoá Nhi nằm trên giường mồ hôi đầm đìa, trong mắt Vương Song hiện lên vẻ đau lòng. Đoá Nhi, người vất vả rồi. Vương Song nắm chặt tay Miêu Đoá Nhi, cảm giác bàn tay Miêu Đoá Nhi có chút lạnh. Ngươi nhìn đi, đây là hài tử của chúng ta, xinh đẹp lắm. Vương Song đặt hài tử bên cạnh Miêu Đoá Nhi. Sắc mặt Miêu Đoá Nhi có chút tái nhợt, bởi vì thể lực hao tổn quá mức nghiêm trọng, Vương Song cũng không có cách nào. Nhưng mà Miêu Đoá Nhi nhìn thấy gương mặt hài tử phấn điêu ngọc trác, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Đây là hài tử của ta. Miêu Đoá Nhi tự lẩm bẩm, giống như nhìn lễ vật chân quý nhất. Lập tức nhìn về phía Vương Song, nhẹ giọng hỏi. Lão công, ngươi đã nghĩ đến việc đặt tên cho hài tử chưa? Nghe vậy, Vương Song nhìn về phía phụ mẫu cùng Miêu Xuyên lão gia tử, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua, Vương phụ Vương mẫu đều xấu hổ cúi đầu xuống. Lúc ấy chúng ta chỉ nghĩ đặt tên cho nam hài. Nghe vậy, Vương Song bất đắc dĩ lắc đầu, phụ mẫu mình vẫn giữ khái niệm trọng nam khinh nữ quá nặng, nhưng mà hắn cũng không thể nói gì, nghĩ một hồi, rất nhanh Vương Song đã nghĩ đến một cái tên. Không bằng đặt nàng là Vương Đoá Đoá đi, êm tai cũng dễ nhớ. Phốc, phía sau không ít người bỗng nhiên thành tiếng. Vương Song quay đầu nhìn lại, là đám người Lý Tân, Thu Ảnh Đồng, đều lắc đầu ngao ngán. Vương Song hậm hực cười cười, hắn cũng biết mình trình độ đặt tên của mình không được tốt lắm. Tên này rất hay, Đoá Đoá, cái tên rất dễ nhớ. Miêu Đoá Nhi không hề để ý, sắc mặt nghiêm túc mở miệng đồng ý. Nhìn thấy Miêu Đoá Nhi đồng ý, Vương Song cũng nở nụ cười, nhìn những người khác, tất cả mọi người không mở miệng, dù sao đây là hài tử của Miêu Đoá Nhi, bọn họ cũng không tiện mở miệng. Được rồi, về sau hài tử của ta tên là Vương Đoá Đoá. Sau đó, Vương Song cử hành thịnh đại yến hội, chúc mừng hài tử đầu tiên ra đời. Lần yến hội này, gần như tất cả thế lực đều Hoa Quốc phái người đến, dâng lên chân quý lễ vật, đồng thời nhớ kỹ hài tử này, liệt vào danh sách một trong những nhân vật không thể trêu chọc nhất của Hoa Quốc. Vương Song có hài tử, cũng không thường xuyên bế quan, dành nhiều thời gian đặt ở chỗ Vương Đoá Đoá. Thời gian nhoáng cái 3 năm trôi qua. Phù! Vương Song mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, không có sát khí, càng có một loại bình thản khó nói nên lời. Vương tiểu tử, xem ra cảnh giới của ngươi lại cao lên không ít rồi. Lần này có thu hoạch gì? Tiểu Không ở bên cạnh ăn hoa quả, nhìn Vương Song, tùy ý nói. Vương Song cười một chút. Điểm tinh chỉ càng lĩnh ngộ cảm thấy càng sâu sắc, môn thần thông này quá mạnh. Muốn lĩnh ngộ toàn bộ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Chắc chắn rồi, vẫn là tư chất ngươi tốt mới tấn thăng đến cấp 2 hạ phẩm. Nếu không, ngay cả lĩnh ngộ ngươi cũng không có khả năng. Thần thông cấp bậc tôn giả sao lại dễ dàng được lĩnh ngộ như vậy chứ? Tiểu Không gật gù đắc ý. Ngươi cũng coi như nhanh rồi, ngươi chưa từng thấy có người lĩnh ngộ một môn thần thông, tuyệt học cường đại thậm chí phải hao tổn mấy chục vạn năm. Nhưng mà, liên quan tới đao pháp, ta cũng chỉ lĩnh ngộ được một ít thôi. Vương Song nói, hai ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng xoẹt ngang qua không gian trước mắt, nhẹ nhàng xoẹt qua không gian, thoạt nhìn không chút uy thế. Nhưng không gian giống như đậu hũ bị cắt mở. Cái này, pháp quy chân. Tiểu Không có chút kinh ngạc nhìn một đao kia của Vương Song, lập tức lắc đầu. Không đúng, đây không phải pháp quy chân. Pháp quy chân chí ít phải đạt tới cảnh giới tôn giả mới có thể lĩnh ngộ. Một đao kia của ngươi dường như một phần ý cảnh của thân ảnh nhân hoàng, hư ảo chứng kiến ở tam giác Bermuda ấy. Không sai, trước đó một đao kia của ta mặc dù không thấy rõ ràng, thậm chí không đánh ra thế nào, nhưng cảm ngộ ý cảnh kia. Ta phát hiện uy lực của đao pháp cũng đang không ngừng tăng cường. Vương Song cảm khái mở miệng, hắn không thể tưởng tượng được đao pháp của nhân ảnh kia rốt cuộc cường đại đến mức nào, cự thú khủng bố cuồn cuộn vô biên, dưới một đao của thân ảnh kia không hề có sức chống đỡ nào. Bản thân chỉ lĩnh hội một tia ý cảnh của đối phương, thậm chí đoán chừng 1/1 triệu cũng chưa đạt tới, nhưng ngay cả như vậy, uy lực đao pháp của mình cũng trở nên vô cùng cường đại. Được rồi, lần này ngươi bế quan gần 1 tháng. Tiểu nha đầu Đoá Đoá kia cả ngày đều ồn ào muốn gặp ngươi đấy. Tiểu Không bĩu môi. Nghe vậy, Vương Song lộ ra ý cười, thời gian 3 năm, tiểu hài tử bây giờ cũng đã 3 tuổi, giống như một dã tiểu tử chạy loạn khắp nơi. Tinh thần lực của hắn khẽ động, giống như nước chảy khuếch tán ra, phát hiện hai tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ trong hoa viên, lập tức thân ảnh hắn biến mất tại en chỗ. Tiểu Hồng, ngươi chậm một chút. Trong hoa viên, một tiểu nữ hài y như búp bê đang đuổi theo một tiểu hồng điểu. Trên mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt giống như bảo thạch, lúc này, ánh mắt của nàng dường như cũng đang phát sáng. Bên cạnh, còn có không ít người đang chú ý tới nơi này, bao gồm cả đám người Miêu Đoá Nhi. Hì hì, Tiểu Hồng, quay lại đây. Một tiếng cười hì hì vang lên, Tiểu Hồng điểu lớn chừng bàn tay nghe thấy thanh âm này, thì nhanh chóng xoay người bay về phía sau. Mặc dù tốc độ của nó nhanh, nhưng lại duy trì tốc độ như người bình thường bước đi, cuối cùng rơi xuống trên tay Lam Lam. Lam Lam tỷ, để ta chơi với Tiểu Hồng chút nữa đi. Tiểu nữ hài nhìn về phía Lam Lam, khẩn cầu nói, trong mắt nhỏ tràn đầy khao khát. Thời gian 3 năm qua đi, Lam Lam cũng trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, một thân trang phục tinh xảo, rõ ràng cũng là một tiểu công chúa. Đoá Đoá muội muội, ngươi chạy quá chậm, đến đây, đuổi theo lần nữa đi, nếu đuổi kịp, ta để Tiểu Hồng chơi với ngươi. Lam Lam nháy mắt nhìn Đoá Đoá, tay nhỏ chống nạnh, ra vẻ đại tỷ. Tỷ tỷ đang huấn luyện ngươi, thân thể ngươi quá yếu, như vậy tương lai sẽ rất dễ dàng bị ức hiếp. Nhiều Đoá Nhi nhìn thấy dáng vẻ tiểu đại nhân của Lam Lam đám người Vương Cầm, cười rộ lên. Vương Cầm đang muốn mở miệng răn dạy Lam Lam một phen, sau đó lại phát hiện Vương Song từ trong hư không xuất hiện. Nhóc, cữu cữu bảo ngươi bảo vệ muội muội, mà ngươi lại bắt nạt muội muội như vậy hả? Vương Song cười cười ôm Lam Lam, nhẹ nhàng gõ trán Lam Lam. Nhìn thấy Vương Song xuất hiện, Lam Lam nhất thời rụt cổ lại, nhưng mà nghĩ một hồi vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng. Cữu cữu, ta đang rèn luyện cho muội muội mà. Phụ thân, thanh âm Vương Đoá Đoá có chút non nớt mừng rỡ vang lên, Vương Song cười cười buông Lam Lam ra, ôm thân thể nhỏ nhắn của Đoá Đoá. Đoá Đoá, ngươi rất thích sủng vật của tỷ tỷ sao? Vương Song hỏi tiểu hài tử trong lòng, một thời gian không gặp, cảm thấy hài tử cao lên không ít. Đoá Đoá không ngừng gật đầu, trông vô cùng thích Tiểu Hồng. Phụ thân tìm cho ngươi một Tiểu Hồng xinh đẹp hơn có được không? Đến lúc đó ngươi cũng không cần phải đuổi theo tỷ tỷ nữa. Vương Song cười cười an ủi. Hắn cũng không phải đang nói đùa, bây giờ nếu hắn muốn một con biến dị thú quả thực rất đơn giản. Một năm trước, Tiểu Hồ chính thức đột phá, trở thành biến dị thú tam giai, trở thành bá chủ Đại Hưng Sơn Mạch, thống trị vô số biến dị thú. Hiện tại, Đại Hưng Sơn Mạch có thể nói là hậu hoa viên nhà mình. Nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoá Đoá hiện lên một vòng kinh hỉ. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng Đoá Đoá lại là một thiên tài chính công, hiểu chuyện vượt xa tiểu hài tử bình thường, bất luận học thứ gì đều cực nhanh. Cho dù không có người dạy nàng thì nàng cũng biết rất nhiều. Chơi với hai hài tử một chút, Vương Song đi sang một bên, nơi đó, đám người Nhiêu Đoá Nhi đang đứng đó. Đệ đệ, lần này ngươi lại bế quan một tháng đó. Vương Cầm tức giận nhìn Vương Song. Vương Song xấu hổ cười, nhưng mà may mắn Nhiêu Đoá Nhi kịp thời giải vây cho Vương Song, tỏ vẻ bản thân không thèm để ý. Dù sao cũng không có việc gì, Đoá Đoá có ta chăm sóc là được rồi. Hơn nữa, còn có nhiều người giúp chăm sóc nữa, cũng không có vấn đề gì. Đoá Nhi, ngươi đấy, tính cách quá tốt rồi. Vương Cầm bất đắc dĩ thở dài. Nhiêu Đoá Nhi cười cười, không nói gì thêm. Vương Song cùng đám người đàm luận một hồi, sau đó nhìn thấy Triệu Hân tới. Thời gian 3 năm trôi qua, Triệu Hân càng thêm thành thục, sự uy nghiêm trên thân dường như cũng trở nên dày dặn. Từ trong miệng Triệu Hân, Vương Song cũng biết được một số cục diện hiện tại của Hoa Quốc. Bây giờ trừ một số nơi đặc biệt, đa số giam bi cùng biến dị thú đều bị thanh trừ, văn minh nhân loại đang chậm rãi được khôi phục. Tất cả đều đang hướng về một mặt phát triển. Mà nhân khẩu thành phố Giang Nam mấy năm qua cũng tăng vọt, số lượng đột phá 100 vạn. Mỗi ngày Triệu Hân làm không hết việc, nhưng cũng sẽ dành một chút thời gian đến chơi với hai tiểu hài tử. Điều này cũng khiến Vương Song rất thưởng thức, thông minh, biết đại thể biết nên làm gì, không nên làm gì. Nhưng mà Vương Song vừa đàm đạo với mọi người được một lúc đã nhìn thấy Chu Ảnh, vội vàng chạy đến, trong mắt Triệu Hân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ Chu Ảnh nắm giữ bộ phận ám bộ bí ẩn nhất, có thể nói là đứng đầu ngành tình báo, cũng rất được Vương Song tín nhiệm. Dưới tình huống bình thường rất ít khi có chuyện gì trực tiếp tìm Vương Song. Đồng thời cho dù là chuyện vô cùng quan trọng Chu Ảnh, cũng sẽ chủ động cùng thương lượng với cao tầng căn cứ địa, bình thường không sẽ trực tiếp tới tìm Vương Song. Sao thế, Chu Ảnh? Vương Song cũng hiếu kỳ mở miệng. Nhìn thấy nhiều người ở đây như vậy, sắc mặt Chu Ảnh khẽ đổi, không khỏi khôi phục lại, mở miệng cười. Thành chủ, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn tìm ngươi thương lượng phương hướng phát triển cùng quy hoạch của ám bộ, sau này thôi. Vương Song sững sờ, nhưng mà sắc mặt lại như thường, gật đầu, không nói thêm gì, khoát khoát tay với mấy người, tỏ vẻ bản thân cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta qua thư phòng ta nói chuyện đi. Nhìn thấy Vương Song cùng Chu Ảnh rời đi, Triệu Hân khẽ chớp mắt, dường như đang suy tư điều gì, không bao lâu cũng rời đi. Trong thư phòng, Vương Song nhìn Chu Ảnh, nhẹ giọng mở miệng nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Hắn cũng không cho rằng Chu Ảnh thật sự tìm mình đàm luận chuyện phát triển của ám bộ, vấn đề này căn không cần bản thân tự quan tâm. Căn cứ địa nhiều nhân tài như vậy, hơn nữa còn am hiểu hơn hắn nữa. Thành chủ, lúc trước ngài phân phó ta tìm một người, ta đã tìm thấy rồi. Chu Ảnh cũng không nói nhảm, trực tiếp báo cáo cho Vương Song. Vương Song đột nhiên đứng lên, một cỗ dao động cuồn cuộn từ trong thân thể của hắn tràn ra, trong mắt dường như hiện lên vẻ kích động. Thật, Cảm nhận được cỗ lực lượng dao động trên người Vương Song, Chu Ảnh không khỏi chấn động. Thời gian 3 năm trôi qua, bản thân cũng đã bước vào tam giai, nhưng trông thành chủ vẫn giống như ngọn núi không thể nào vượt qua. Nữ hải ngươi muốn tìm hiện đang ở thành phố Thịnh Hải. Chu Ảnh chậm rãi mở miệng. Người của chúng ta tìm thời gian dài như vậy, mới phát hiện nữ tử này đang ở Tần gia. Tần gia có một gia tộc có thế lực không nhỏ, nghe nói trước Mặt Thế đã nắm giữ lấy một công ty cỡ lớn, giá trị cao đến chục tỷ. Sau Mặt Thế, Tần gia Tần Chính Nghĩa cũng phản ứng rất nhanh, tụ tập một số thủ hạ, cũng trở thành một trong những thế lực không lớn không nhỏ của thành phố Thịnh Hải. Về sau Tần Chính Nghĩa thông qua đầu óc buôn bán, Đông Sơn tái khởi, quy mô tài sản hiện tại không được nhiều như trước Mặt Thế, nhưng cũng có hơn mấy ngàn vạn. Nhưng mà bây giờ Tần gia cũng không được tốt lắm, bởi vì Tần gia bị người ta hố, hiện tại mắt xích tài chính đứt gãy, không ít thế lực muốn ăn một miếng trên tay tập đoàn Tần gia. Chu Ảnh tự thuật vô cùng kỹ càng, thoạt nhìn điều tra cực kỳ toàn diện. Hiện tại có tin tức nói là vì cứu vãn tập đoàn Tần gia, Tần Chính Nghĩa dự định cùng Nhậm gia của thành phố Thịnh Hải kết quan hệ thông gia, gả nữ nhi Tần Mẫn cho người thừa kế Nhậm gia Nhậm Hành Viễn. Vương Song nghe đến đó, trong mắt dường như có hào quang lóe lên. Chu Ảnh nói xong, nhìn Vương Song. Thành chủ, tìm tới đối phương, chúng ta nên làm gì? Tình hình Nhậm gia như thế nào? Vương Song mặt không biểu tình mở miệng. Dường như phát giác được tâm trạng Vương Song không tốt, sắc mặt Chu Ảnh khẽ biến một chút, suy tư một chút nói. Nhậm gia là một trong những thế lực lớn nhất của thành phố Thịnh Hải, cũng là một trong những người thống trị của Thịnh Hải. Trong đó tập đoàn Nhậm gia làm ăn cực lớn, tư sản có vài ức, bọn họ có 2 tiến hóa giả nhị giai, 3 tiến hóa giả nhất giai, Nhậm Thanh là chủ tịch của tập đoàn. Dưới gối chỉ có một hài tử, cũng là Nhậm Hành Viễn. Nghe nói trước kia Nhậm Thanh và Tần Chính Nghĩa là đối thủ cạnh tranh, đã từng phát sinh không ít chuyện không thoải mái. Người này danh tiếng tương đối kém, vì mục đích không từ thủ đoạn. Thậm chí nhân viên tình báo của chúng ta nghe thấy một tin tức, lần này nguy cơ của Tần gia rất có thể có vị bóng dáng của Nhậm Thanh. Chu Ảnh nói hết những chuyện liên quan tới Nhậm gia nói cho Vương Song biết, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu. Mặc dù Nhậm Hành Viên là một hoa hoa đại thiếu, chỉ biết chơi gái, đánh bạc, lần này cũng biết Tần Mẫn dung mạo xinh đẹp, cho nên mới sẽ nghĩ cách này dành tới tay. Nếu không phải hắn phụ thân giàu cho, hiện tại cũng đã sớm thành một cỗ thi thể rồi. Vương Song ngồi trên ghế, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hai tay nhẹ nhàng nhìn tay vịn. Chu Ảnh cũng lẳng lặng đứng đấy, trên mặt không hề có vẻ không kiên nhẫn. Trôi qua rất lâu, Vương Song cuối cùng cũng mở miệng. Tập đoàn Nhậm gia có làm ăn với căn cứ địa chúng ta không? Nghe vậy, Chu Ảnh nghiêm mặt, lần này nghĩ một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Có một tập đoàn gọi là tập đoàn Tinh Nguyên. Tập đoàn này chủ yếu phụ trách cung cấp trang phục, trước đó hợp tác với tập đoàn Nhậm gia, kết quả bị đối phương hố. Toàn bộ phục trang bị trả lại, kết quả tổn thất mấy trăm vạn. Nhưng sản phẩm của tập đoàn Tinh Nguyên lại không tìm thấy bất cứ lỗi nào. Khóe miệng Vương Song hiện lên ý cười. Công ty căn cứ địa chúng ta sao có thể bị người ta ức hiếp như vậy chứ? Nhưng mà nếu đã bị ức hiếp như vậy, chúng ta cũng không thể để người một nhà ăn làm người câm chịu thua thiệt. Dù sao, ta là đại cổ đông lớn nhất của công ty này, chẳng khác nào đang trần trụi đánh mặt ta cả. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Nghe vậy, Chu Ảnh sững sờ, trong ánh mắt hiện lên vẻ chấn kinh, lập tức kịp phản ứng, một mặt cười khổ, hắn không nghĩ tới Vương Song vậy mà ra quyết định như vậy. Lấy phương thức này mà liên lụy bản thân vào. Nhưng mà nếu Vương Song đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể phụ họa. Không sai, tập đoàn Tinh Nguyên này là xí nghiệp đứng đầu của căn cứ địa chúng ta, công lao hiển hách trong quá trình tạo dựng kinh tế ở căn cứ địa, không thể không công bị người ta bắt nạt như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tôn Hy Hạo ngồi trong văn phòng cho mày, hắn là một tiến hóa giả nhất giai, bây giờ miễn cưỡng được xem như một tiểu cao thủ, thủ hạ kinh doanh một tập đoàn không nhỏ tập đoàn Tinh Nguyên, tư sản cũng có hơn 100 triệu, ở căn cứ địa thành phố Giang Nam mặc dù không thể nói là một tay che trời, nhưng cũng rất có địa vị, cho dù một số nhân viên trung tầng của căn cứ địa cũng sẽ nể mặt hắn 3 phần. Tất cả đều hướng về một mặt phát triển, nhưng một xí nghiệp xuất hiện lại khiến công ty bọn họ lâm vào nguy cơ, xí nghiệp này cũng là của tập đoàn Nhậm Thị. Là một tập đoàn của thành phố Thịnh Hải, trải qua mấy năm phát triển, bây giờ cũng là một công tu có mấy chục ức tài sản. Bọn họ tiến hành hợp tác với đối phương, vô cùng vinh hạnh, nhưng một đơn đặt hàng sai lầm, công ty bọn họ bồi thường hơn 6 triệu, sau đó hắn mới phát hiện là tập đoàn Nhậm Thị cài bẫy bọn hắn. May mắn lúc ấy hắn không mở rộng hợp tác nếu không, cũng không chỉ có 600 vạn tổn thất, mà toàn bộ công ty đều sẽ sụp đổ mất. Ngay cả như vậy, mắt xích tài chính trong công ty cũng xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng, lại nghĩ không ra cách. Toàn bộ tập đoàn Tinh Nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mất. Nhậm Thanh, Vương bát đản nhà ngươi. Tôn Hy Hạo mạnh mẽ nện một quyền trên bàn làm việc, sắc mặt tái xanh. Tôn lão bản, tức giận vậy sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho Tôn Hy Hạo kinh hãi. Văn phòng này là không gian riêng tư của hắn, không có sự cho phép của hắn cho dù có bí thuật cũng không thể tiến đến, ngẩng đầu phải răn dạy ra hỏa không hiểu quy củ một chút mới được. Nhưng đợi đến khi Tôn Hy Hạo ngẩng đầu, lại nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình, đồng thời hai người này hắn vô cùng quen thuộc, là đại nam nhân nắm quyền lợi lớn nhất của cả căn cứ địa, cũng là nam nhất không thể trêu chọc nhất của toàn bộ Hoa Quốc. Thành chủ, sao ngài lại tới đây? Mặc dù Tôn Hy Hạo hơn 30 tuổi en, nhưng lúc này ngữ khí vẫn còn có chút cả lăm. Hắn chưa từng nghĩ tới Vương Song sẽ đến nơi này của mình, sau đó kịp phản ứng, giống như gắn motor vào đít từ trên ghế nhảy dựng lên. Thành chủ, mời ngài ngồi, mời uống trà. Nói xong muốn châm trà cho Vương Song. Vương Song khoát khoát tay, ngồi trên ghế lão bản rộng rãi, cười tủm tỉm nhìn Tôn Hy Hạo. Trà thì không cần, hôm nay ta đến là nghe nói công ty chúng ta trước đó làm ăn bị người hố. Biết là ai làm không? Thân là đại cổ đông công ty sao ta lại cho phép tài sản của mình bị người ta hố, chứ? Nghe thấy lời của Vương Song, Tôn Hy Hạo sửng sốt, vẻ mặt không hiểu nhìn Vương Song, hắn không cho rằng Vương Song coi trọng công ty mình, cả căn cứ đều là của Vương Song, thậm chí quyền lợi ấn chế tiền tệ cũng nằm trên tay hắn, nào lại để ý đến công ty hắn. Nhưng mà dù sao cũng đã chìm nổi nhiều năm ở Thương Hải, rất nhanh đã kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, chẳng lẽ thành chủ cũng có khúc mắc với tập đoàn Nhậm Thị, cho nên mượn lần này ra tay. Không thể không nói, đầu hắn quả thật chuyển động rất nhanh, sau đó cung kính mở miệng. Không sai, thành chủ, không, chủ tịch, xí nghiệp này chỉ là tập đoàn Tôn Thị của thành phố Thịnh Hải, trước đó hại chúng ta lỗ 600 vạn, số tiền này vốn dĩ là hoa hồng của ngài, kết quả bị xí nghiệp này dùng cách không đứng đắn cướp đi. Tập đoàn Tinh Nguyên là xí nghiệp của căn cứ địa chúng ta, mà căn cứ địa cũng có nghĩa vụ tiến hành duy quyền đối với xí nghiệp trong căn cứ. Hiện tại, Tôn Tổng, ngươi cần thay đổi một phần tài liệu, chứng minh tập đoàn Nhậm Thị kia sử dụng thủ đoạn xấu, sau đó chúng ta mới có thể ra tay. Chu Ảnh bên cạnh nhàn nhạt mở miệng cười nói. Nói xong, từ trong tay mình lấy ra hai phần văn kiện. Ngươi nhìn xem đúng không? Tôn Hy Hạo cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, nhìn thấy một phần văn kiện chi tiết liên quan tới tập đoàn Nhậm Thị hãm hại mình, mà một phần khác là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Vương Song chiếm 51% cổ phần. Không chút do dự, Tôn Hy Hạo lập tức cầm bút lên ký tên đóng dấu. Không thèm để ý Vương Song bá đạo chiếm cứ hơn phân nửa cổ phần công ty mình, thậm chí còn vô cùng hưng phấn. Hắn rất rõ ràng, mặc dù nhìn như cổ phần mình thiếu hơn phân nửa, nhưng nếu như bị những người khác biết Vương Song là đại lão bản, chỉ sợ công ty bọn họ trong nháy mắt sẽ tăng vọt mấy chục lần giá trị, đồng thời không ai dám nghĩ cách, thậm chí còn dâng tới cửa xin làm ăn với mình. Đến lúc đó, thu hoạch của bản thân đến tuyệt đối vượt xa những phần cổ phần này. Hắn cũng nhìn ra, Vương Song căn không thèm để ý chút cổ phần ấy. Hắn chỉ cần một lý do xuất thủ mà thôi. Mặc dù không biết tại sao tập đoàn Nhậm gia lại đắc tội với Vương Song, nhưng Tôn Hy Hạo vẫn cảm thấy như có một chậu nước đá mát lạnh đổ xuống người mình giữa mùa hè nóng nực, thoải mái thấu tận tâm can. Thành phố Thịnh Hải. Trong biệt thự cỡ nhỏ, một nữ nhân đang đứng trên ban công lầu 2, dung mạo nàng cũng không phải là rất đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy xinh đẹp, đôi mắt to tròn, lông mày khá dài. Trông thiếu chút ôn nhu nữ tính, nhưng lại có thêm chút hào hùng khí khái. Thân người mặc áo sơ mi phim hoạt hình màu tím, chỉ dài tới bụng, lộ ra một đoạn vòng eo bóng loáng trắng nõn, phía dưới mặc quần bò rách, lộ ra cặp đùi thon trắng. Lúc này, nữ tử trông có chút phản nghịch này đang lẳng lặng nhìn về phía xa, trong mắt dường như đang suy tư điều gì. Mẫn, hai ngày này hiện ngươi ra ngoài chơi, ngươi cũng không đi, sao vậy? Bên cạnh, một nữ tử trông cực kỳ xinh đẹp mở miệng cười hỏi. Mặc áo ngắn tay, trên áo có hoa văn là một số bông hoa, phía dưới mặc quần đùi, lộ ra bắp đùi thon dài. Nữ tử trông mới 25-26, trên mặt trang điểm tinh xảo, nhưng dường như lại có chút phản nghịch, trên tai đeo hai bông tai lớn, trông chẳng ra thể thống gì cả. Tần Mẫn nghe thấy lời của nữ tử, lắc đầu, thấp giọng mở miệng. Không có tâm tư. Nghe nói Tần bá phụ muốn kết thông gia với Nhậm gia, ngươi nghĩ thế nào? Nữ tử dò hỏi. Nàng là hảo tỷ muội của Tần Mẫn, cũng là thiên kim của gia tộc Tiết gia Tiết Ngưng, dù sao với đẳng cấp của bọn họ thì vẫn có phe cánh nhỏ. Gia hỏa này, ta nghe vài bằng hữu nói là một hoa hoa công tử, nhưng mà đa số nam nhân giờ đều như thế. Tiết Ngưng nói, xem ra cũng đã mất thời gian điều tra một phen. Đồng thời, bây giờ mắt xích tài chính của bá phụ bị đứt gãy, cũng chỉ có như vậy, Nhậm gia mới có thể nguyện ý ra tay giúp đỡ Tần bá phụ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, những người giống như chúng ta, hôn nhân cũng không được tự mình lựa chọn, mẫu thân của ta cũng vậy. Ta biết. Tần Mẫn quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng. Ta cũng không phản đối, thực ra, ta cũng không quan tâm mình gả cho ai, dù sao chỉ cần người nào có thể giúp cha ta thoát khỏi cảnh khó khăn, như vậy ta sẽ gả cho người đó. Nhưng mà, ta chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện trước đây mà thôi. trong mắt nàng dường như xuất hiện một vài ký ức, trong đầu một bóng người lóe lên rồi biến mất. Có thể, hắn cũng sớm đã biến mất trong mặt thế rồi. Tần Mẫn ở trong lòng tự lẩm bẩm. Được rồi, chuyện trước kia cũng đừng nghĩ nữa, đêm mai chúng ta tính cử hành một bữa tiệc nhỏ, ngươi cũng không thể cho chúng ta leo cây đấy, nhất định phải tới đó. Lần này ta cũng mời không ít người có địa vị của thành phố Thịnh Hải. Những người này sau này đều là nhân mạch của chúng ta, có trợ giúp rất lớn, đồng thời Nhậm Hành Viễn cũng tới. Tiết Ngưng an ủi Tần Mẫn. Sau đó tán gẫu thêm tí nữa rồi Tiết Ngưng rời đi, nhìn thân ảnh Tiết Ngưng ngồi lên một chiếc xe thể thao rời đi, trong mắt Tần Mẫn lóe lên vẻ mê mang. Nhân mạch, ta làm như vậy thực sự đúng nhỉ? Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Tần Mẫn vội vàng thu hồi biểu hiện trên mặt, sau đó nhìn thấy phụ thân mình đến. Đây là một nam tử trung niên ổn trọng, đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh quang, trông vô cùng khôn khéo cùng già dặn. Cha! Tần Mẫn nhu thuận kêu một tiếng. Mẫn, nha đầu A Ngưng trông rất vui vẻ, các ngươi vừa nói gì thế? Sắc mặt Tần Chính Nghĩa ôn hòa mở miệng, trong mắt lại hiện lên vẻ áy náy. Không có gì, nha đầu này bảo ta ngày mai đến tham gia một buổi yến hội mà thôi. Tần Mẫn nhẹ giọng mở miệng nói. Giọng nói có chút bất lực, nàng cũng không ngốc, đương nhiên biết mục đích của cuộc tụ tập này. Đơn giản là tuyên bố quan hệ của Minh và Nhậm Hành Viễn. Ai, nha đầu, thật xin lỗi. Vẻ mặt Tần Chính Nghĩa càng áy náy hơn, vì sự tồn vong của công ty mình, hắn phải lôi kéo cả nữ nhi mình vào trong đó. Nếu ngươi không bằng lòng, vậy thì chuyện này bỏ đi. Tần Chính Nghĩa khẽ cắn môi. Không thì chúng ta rời khỏi thành phố Thịnh Hải này, đến nơi khác làm lại từ đầu. Không sao đâu, cha. Tần Mẫn lắc đầu, nàng biết Tần Chính Nghĩa vì phần cơ nghiệp này mà trả giá bao nhiêu. Hài cốt thủ hạ mất bao nhiêu, nếu bọn hắn thật sự ngã xuống, chỉ sợ bọn họ không thể thoát khỏi thành phố Thịnh Hải này. Cha, Nhậm Thanh kia nói thế nào, hắn muốn làm sao mới trợ giúp Tần gia chúng ta? Tần Mẫn lập tức nói sang chuyện khác, không muốn nói về chuyện này nữa. Lão gia hỏa này, kiên trì chờ đến ngày ngươi và Nhậm Hành Viễn kết hôn mới ra tay trợ giúp chúng ta, giải quyết vấn đề tiền bạc của chúng ta. Nói đến Nhậm Thanh, vẻ mặt Tần Chính Nghĩa không khỏi lộ vẻ phẫn nộ, gần như sắp bùng nổ luôn rồi. Tên hỗn đản này. Tần Mẫn nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ phẫn nộ. Lẽ nào không thể mượn tiền của ngân hàng sao? Ta nhớ 2 năm trước Ủy viên Hội Hoa Quốc cũng thành lập ngân hàng Hoa Quốc, ở mỗi căn cứ địa lớn đều có chi nhánh ngân hàng riêng mà, chẳng lẽ chúng ta không thể vay tiền sao? Tần Mẫn lập tức mở miệng lần nữa, lúc nói những lời này, trong đầu lại hiện lên một cái tên giống hệt nam nhân tầng cao nhất của Hoa Quốc. Lần này lỗ hổng của chúng ta cực lớn, không có tài sản tương ứng tiến hành thế chấp, ngân hàng sẽ không cho chúng ta mượn tiền. Tần Chính Nghĩa lắc đầu, nếu có thể mượn tiền ngân hàng, hắn sao có thể phiền não như vậy, còn nhất định phải lấy nữ nhi của mình ra chứ. Thậm chí hắn đã cầu viện một vài bằng hữu cùng những người có quan hệ hợp tác với mình, đều không hề nhận được sự trợ giúp. Mặc dù là tiến hóa giả nhất giai đỉnh phong, nhưng Tần Chính Nghĩa vẫn cảm thấy rất bất lực. Hiện tại tiến hóa giả có địa vị rất cao, nhưng không hề giống mấy năm trước cao cao tại thượng như vậy. Ủy viên Hội Hoa Quốc là tổ chức chuyên môn phụ trách một số tiến hóa giả phạm pháp phạm kỷ. Mà cách xử lý với những người này, chỉ có một kết quả, chính là giết chết. Mấy tháng đầu quả thật có không ít tiến hóa giả xem thường, nhưng sau khi trải qua từng vòng huyết tinh thanh tẩy, tất cả tiến hóa giả đều thành thực hơn nhiều. Đối mặt với sự trấn áp của nhân loại cấp cao, bọn họ muốn phản kháng vẫn còn kém xa, trừ phi ngươi đứng ở vị trí cao nhất trong một nhóm người. Nghe vậy, Tần Mẫn im lặng. Đồng thời tên này còn định ra một ngày, muốn 5 ngày sau, chuẩn bị hôn lễ cho ngươi và Nhậm Hành Viễn. Lời nói của Tần Chính Nghĩa khiến sắc mặt Tần Mẫn trắng nhợt. Cuối cùng, Tần Mẫn vẫn ngẩng đầu, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Cha, đáp ứng bọn hắn đi. Tần Chính Nghĩa nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhi mình, nắm chặt tay, trong lòng có một cơn lửa giận đang đốt cháy. Nhậm Thanh, tên vương bát đản này. Trong lòng Tần Chính Nghĩa giận dữ hét lên. Trong một toàn biệt thự lớn ở thành phố Thịnh Hải, một nam tử trung niên nam tử sắc mặt âm trầm nghe thủ hạ báo cáo, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Tần Chính Nghĩa thằng ngu này, còn muốn đấu với ta, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà soi gương. Nhậm Thanh khinh thường mở miệng. Trong căn cứ địa này lời nói của Nhậm Thanh ta chính là mệnh lệnh, chỉ cần ta không đồng ý, ai dám trợ giúp bọn họ. Vốn dĩ ta còn muốn khiến Tần Chính Nghĩa trực tiếp biến mất, không nghĩ đến gia hỏa này còn có một nữ nhi xinh đẹp như vậy, còn được Hành Viễn coi trọng. Nhậm Thanh lắc đầu, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trước đó bọn họ là đối thủ, sau tận thế tự mình quật khởi. Thủ đoạn hắn âm ngoan, càng thích ứng với mặt thế, cho nên, thực lực cùng thế lực đều cường hãn hơn so với Tần Chính Nghĩa. Trước đó thiết kế hố Tần ra một trận, muốn thừa cơ chiếm đoạt, cũng là bị nhi tử mình ngăn lại. Cha, ta nhìn chúng nữ nhân Tần Mẫn này, ngươi cũng không thể đối với nhạc phụ đại nhân ta như vậy. Thanh âm có chút lỗ mang vang lên, một người trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống, bên cạnh còn có nữ tử cực kỳ diễm lệ, ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Nhìn thấy dáng vẻ của nhi tử mình, Nhậm Thanh lắc đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. A Viễn, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không nên đặt tâm tư trên người nữ nhân, tấn thăng thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Có thực lực, còn sầu không có nữ nhân sao? Không phải ta dùng nhiều tiền để mua cho ngươi một phần thuốc biến đổi gen sao? Ngươi dùng chưa đấy? Cha, thuốc biến đổi gen quá kém rồi, cũng chỉ giúp ta tấn thăng tới cấp 5. Đừng nói nhất giai, cho dù tăng lên cấp chính cũng không thể. Nhậm Hành Viễn có chút bất mãn mở miệng, tay lại sờ tới sờ lui trên người nữ tử, không thèm để ý đây là nơi nào. Nếu không phải ngươi đặt toàn bộ tinh lực trên người nữ nhân, mà cơ sở tu hành pháp cũng không luyện, làm sao lại chỉ có cấp 5? Nhậm Thanh phẫn nộ mở miệng, hắn tiêu hơn 100 vạn cho Nhậm Hành Viễn mua sắm một thuốc biến đổi gen cấp 3, kết hợp với cơ sở tu hành pháp, để cho Nhậm Hành Viễn có thể đạt tới tiến hóa giả cấp 8. Thế nhưng Nhậm Hành Viễn quá mức bại hoại, căn bản giờ lười nhác tu luyện. Đa số dược tề đều bị lãng phí, chỉ hấp thu được một phần nhỏ. Đối với ta mà nói, vẫn là mỹ nữ hấp dẫn ta hơn. Nhậm Hành Viễn không thèm để ý chút nào nói. Ánh mắt sáng ngời nhìn Nhậm Thanh. Ta nghe nói căn cứ địa thành phố Giang Nam, hiện tại có thuốc biến đổi gen rất cường đại, có thể làm cho người ta trực tiếp đạt tới cấp 7. Cha, ngươi mua cho ta một viên đi. Đó là thuốc biến đổi gen cấp 4, một viên 300 vạn. Gương mặt Nhậm Thanh co quắp một trận, mặc dù hắn nhiều tiền, nhưng tiêu tiền kiểu đấy, chắc chắn rất nhanh thôi sẽ thấy đáy. Cứ luôn ỷ lại vào ngoại vật, tương lai làm sao chống đỡ được tập đoàn Nhậm thị chúng ta đây. Tuổi tác cũng không cách biệt lắm, ngươi xem thành chủ căn cứ địa thành phố Giang Nam đi, nếu ngươi có một phần bản lĩnh của người ta, ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhậm Thanh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói. Vận khí của hắn quá tốt. Nhậm Hành Viễn có chút xem thường nói. Làm càn, lời này ngươi cũng dám nói sao? Nhậm Thanh biến sắc, lạnh giọng quát, thái độ này dọa Nhậm Hành Viễn hoảng sợ, sau đó mới phản ứng được bản thân nói một số lời không nên nói. Không khỏi hậm hực cúi đầu. Nghe nói ngày mai nha đầu của Tần gia sẽ đi tham gia yến hội, vừa vặn ta sắp xếp cho các ngươi 5 ngày sau kết hôn, một mặt là kiềm chế tâm của ngươi, mặt khác cũng nhanh chóng nuốt hết tập đoàn Tần thị, tiền của Nhậm Thanh ta là gì dễ dàng lấy như vậy. Lời nói của Nhậm Thanh vô cùng âm lãnh, khiến cho nữ tử bên cạnh không khỏi lạnh run, có chút hoảng sợ nhìn hắn. Ngày hôm sau, trong khách sạn lớn nhất thành phố Thịnh Hải, trong một gian phòng vô cùng xa hoa, đã có không ít người, đều là một số người trẻ tuổi, nhưng mà mỗi người đều có ngạo khí trùng thiên, một thân xa hoa trong lúc vô tình đều lộ ra vẻ ta rất có tiền. Cho dù là nữ tử cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thậm chí vô cùng gợi cảm. Trên vách tường bốn phía, treo một số màn hình tinh thể lỏng cực lớn, bên cạnh còn có sân khấu nhỏ. Gần cửa ra vào, còn có một quán bar cỡ nhỏ. Trên mặt đất phủ một tấm thảm màu đỏ, kết hợp với ánh đèn lóa mắt bốn phía, trông vô cùng hoa lệ. Lúc này, không ít nam nữ đều đang điên cuồng nhảy nhót uốn lượn thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân của mình, thỏa thích phóng thích bản thân. Cũng có một số người lựa chọn dùng các hát hò phát tiết dục vọng trong lòng mình, không thể không nói, mặc dù phương diện khác không được tốt lắm, nhưng trình độ hát hò cũng không tồi. Trong đó, Tiết Ngưng giống như một hồ điệp xuyên hoa đi đi lại lại, hòa mình vào tiếng reo hò của mọi người. Không để ý, ánh mắt Tiết Ngưng cũng thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, dường như đang đợi người nào đến. Nhậm Thiếu đến rồi. Đột nhiên, Nhậm Hành Viễn từ nơi cửa bước vào giống như vương gia nhanh chân đi đến, một bên còn ôm một nữ nhân gợi cảm. Mọi người thấy Nhậm Hành Viễn tiến đến, tất cả giật mình, cười cười chào hỏi. Dù sao Nhậm Thanh ở căn cứ địa thành phố Thịnh Hải cũng là một đại bá chủ, ở căn cứ cũng chỉ có một vài nhân mới có thể sánh ngang với đối phương. Cho dù nể mặt Nhậm Thanh, bọn họ cũng phải tỏ vẻ coi trọng Nhậm Hành Viễn. Thậm chí còn có một số thiên kim tiểu gia tộc ăn mặc diễm lệ, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Nhậm Hành Viễn, ngọn lửa trong mắt hận không thể đốt cháy Nhậm Hành Viễn. Nhậm Hành Viễn cũng không phải người không thức thời, đối mặt với không ít đại thiếu trong căn cứ địa, cũng mở miệng cười ứng, dù sao những người này sau này cũng sẽ hợp tác với mình, bản thân cũng không thể tùy tiện đắc tội. Đi một vòng, Nhậm Hành Viễn nhướng mày, trong mắt có vẻ phẫn nộ. Mặc Thiếu, ngươi đến rồi sao? Thanh âm Tiết Ngưng vang lên, mang theo một làn gió thơm xuất bên cạnh Nhậm Hành Viễn, nhìn nữ nhân bên cạnh Nhậm Hành Viễn, khẽ chau mày, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Chúng ta đều đang chờ ngươi đấy, nếu ngươi không đến, hôm nay buổi tụ họp này có ý nghĩa gì đâu chứ? Tiết Ngưng mở miệng cười, ngữ khí khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. A Ngưng, Tần Mẫn đâu? Sao nàng vẫn chưa tới? Ta biết hôm nay nàng cũng tới nên mới đến đây. Nhậm Hành Viễn nghe vậy, sắc mặt miễn cưỡng đỡ hơn một ít, nhưng vẫn nhíu mày lạnh giọng mở miệng. Tiết Ngưng cười một tiếng, đang muốn giải thích, lúc này, lại nhìn lấy ngoài cửa, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Mẫn! Nhậm Hành Viễn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện Tần Mẫn đang đứng ở cửa, một thân mặc váy màu trắng, tư thái vô cùng yểu điệu, trông giống như một đóa tuyết liên ở tuyết vực. A Mẫn, ngươi đến rồi. Nhậm Hành Viễn trực tiếp đẩy nữ nhân bên cạnh sang một bên, giống như tiện tay vứt bỏ rác rưởi, mà cười cười nghênh đón giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Quả thật, so với Tần Mẫn, nữ nhân bên cạnh hắn tràn ngập hơi tiền. Tần Mẫn lạnh lùng liếc hắn một cái, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Tiết Ngưng. Tiết Ngưng thở phào, nháy mắt với Tần Mẫn tiếp tục chào hỏi mọi người. Rất nhanh, nơi này lần nữa thân thiện đứng lên, nhưng mà không ít người đều đánh giá một Tần Mẫn cùng Nhậm Hành Viễn đứng cùng một chỗ, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Chuyện quan hệ thông gia giữa hai nhà Nhậm Tần bây giờ đã được truyền ra, bọn họ có người nào không rõ, hiện tại xem ra, chuyện lần này là thật rồi. Nhậm Hành Viễn vây quanh Tần Mẫn, nghĩ đủ lý do nói chuyện với Tần Mẫn nhưng mà mặc kệ hắn nói gì, Tần Mẫn cũng chỉ lộ ra vẻ lạnh lùng, nhiều lắm thì lạnh nhạt gật đầu. Mặc dù như thế, nhưng Nhậm Hành Viễn cũng không hề lộ vẻ không kiên nhẫn, vẫn mở miệng nói. Mặc dù không biết đã chơi bao nhiêu nữ nhân, nhưng khi nhìn thấy Tần Mẫn, Nhậm Hành Viễn vẫn cảm thấy bản thân dường như lâm vào đầm lầy, không thể tự kiềm chế. Vào thời khắc ấy, Nhậm Hành Viễn đã nói với bản thân, nữ nhân này nhất định phải thuộc về hắn. Mặc dù Tần Mẫn vô cùng lạnh lùng, nhưng hắn vẫn không để ý, hắn chắc chắn chờ đến sau khi kết hôn, Tần Mẫn sẽ thay đổi thái độ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía mọi người chung quanh, cầm lấy một microphone, thanh âm trầm thấp vang lên. Các vị, nghe thấy thanh âm của Nhậm Hành Viễn, tất cả mọi người dừng lại ồn ào, trong gian phòng nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhậm Hành Viễn nhìn chung quanh một vòng, hài lòng gật đầu, lập tức tiếp tục mở miệng. Tướng tất mọi người đều biết chuyện ta cùng A Mẫn kết hôn rồi nhỉ, ở đây ta muốn tuyên bố với các ngươi một tin tức, 4 ngày sau, ta cùng A Mẫn kết hôn, hy vọng tất cả mọi người có thể tới. Dầm, giống như một viên lựu đạn rơi vào trong nước, trực tiếp kích thích bọt nước cự đại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nhậm Hành Viễn cùng Tần Mẫn, bọn họ cũng không nghĩ tới hôn lễ của hai người lại nhanh như vậy, là 4 ngày sau. Đặc biệt là Tiết Ngưng, biến sắc, nhìn về phía Tần Mẫn, phát hiện sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, dường như không có chút sợ hãi nào. Thở dài, Tiết Ngưng lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Lập tức mọi người kịp phản ứng, mở miệng chúc phúc. Chúc mừng Nhậm Thiếu. Yên tâm, đến lúc đó nhất định đi uống rượu mừng. Chúc mừng. Nhậm Thiếu cùng Tần Tiểu Thư đúng là một đôi trời đất tạo nên. Em thanh mọi người chúc mừng vang lên, nhưng bao nhiêu phần là thật tâm thì không biết được. Khóe miệng Tần Mẫn kéo ra một vòng độ cong, dường như đang trào phúng, lại giống như đang than thở. Được rồi, mọi người tiếp tục chơi đi. Hôm nay tất cả phí tổn đều tính trên người ta. Nhậm Hành Viễn thấy thế, đại khí mở miệng nói. Phải biết, đây là khách sạn lớn nhất thành phố Thịnh Hải, một bữa cơm cũng mất ít nhất 5.000. Trong một phòng bao như này, một đêm ít nhất cũng phải 5 vạn. Không thèm nháy mắt ném ra 5 vạn, cũng chỉ có Nhậm Hành Viễn. Mọi người đương nhiên cũng reo hò một tiếng, mặc dù bọn họ cũng trả được nhưng có người tính tiền thì cũng tốt. Sau đó, mọi người lần nữa hoan hô, đám người Nhậm Hành Viễn gọi ít thức ăn. Những món ăn tinh xảo được đặt trên khay đưa vào. Có thể là uống một ít rượu, lúc này đầu Nhậm Hành Viễn có chút men say, ánh mắt cũng có chút mông lung, nhìn thấy dung nhan tinh xảo của Tần Mẫn, khí chất giống như hoa hồng có, ánh mắt hỏa nhiệt. Bàn tay bắt đầu không thành thật, chạm vào người Tần Mẫn. Tần Mẫn thấy thế, biến sắc, muốn đi sang một bên. Nhưng mà tốc độ của Nhậm Hành Viễn rất nhanh, dù sao thân thể có thể so với tiến hóa giả cấp 5 vẫn ở đó, kéo Tần Mẫn lại. Thả ta ra. Tần Mẫn lạnh giọng mở miệng. Ha ha, mấy ngày nữa chúng ta sẽ cùng nằm trên một cái giường, thẹn thùng cái gì? Nhậm Hành Viễn xem thường mở miệng, muốn ôm Tần Mẫn. Mà trong gian phòng này, hai thanh niên trẻ tuổi có chút lười biếng ngồi ở trên ghế salon, một bên, quản lý khách sạn cung kính đứng ở nơi đó. Tiểu Ngư, lão đại để hai chúng ta tự thân xuất mã, chính là vì trông coi nữ nhân này sao? Mặc dù lớn lên rất xinh đẹp, nhưng phái hai chúng ta đi chẳng phải là quá mức đại tài tiểu dụng sao? Một nam tử dáng người khá to con nghi hoặc mở miệng nói. Bên cạnh nam tử chính là Ngạn Tiểu Ngư, ban đầu ở thành viên ám bộ của căn cứ địa thành phố Hắc Thủy. Nhưng mà biểu hiện của hắn xuất sắc, hiện tại đã là cán bộ trong ám bộ, càng được Chu Ảnh coi trọng. Nam tử nói chuyện là Trương Hà, cũng là thủ hạ đắc lực dưới trướng Chu Ảnh, nếu không, cũng sẽ không bị hắn đích thân phái tới. Về phần khách sạn này, thì chính là sản nghiệp của ám bộ bọn hắn, thuận tiện cung cấp cho bọn hắn làm việc. Quản lý trước mắt cũng thành viên của ám bộ bọn hắn. Nghe vậy, Ngạn Tiểu Ngư lạnh lùng hừ một tiếng. Đây chính là mệnh lệnh Chu lão đại đích thân mở miệng, đồng thời bắt chúng ta bảo vệ tốt nữ nhân này, ta nghĩ, nữ nhân này chắc chắn rất quan trọng. Hắc hắc, có phải là đối phương mà Chu lão đại coi trọng không? Nhưng mà nữ nhân này qua mấy ngày nữa phải kết hôn rồi, chẳng lẽ hắn muốn đại chiến một trận kinh thiên động địa cướp dâu sao? Trương Hà cười hì hì mở miệng. Ánh mắt Ngạn Tiểu Ngư trầm tĩnh, đang cẩn thận suy nghĩ mục đích của Chu Ảnh, theo hiểu biết của hắn, Chu Ảnh không phải là một người như vậy, cũng sẽ không bởi vì việc tư của mình mà để bọn hắn xuất thủ, nếu như bị thành chủ biết. Chờ một chút, thành chủ. Ánh mắt Ngạn Tiểu Ngư nhanh chóng chớp động, trong đầu suy nghĩ, nếu như không có mệnh lệnh của thành chủ, Chu Ảnh làm sao dám để hai người mình tới bảo vệ một nữ nhân xa lạ chứ? Hơn nữa còn để hai người bọn họ đích thân đến, bảo hộ thân thích cũng không cần hai người bọn họ đích thân đi. Trừ phi đây là mệnh lệnh của thành chủ đồng thời còn không muốn người khác biết, cho nên Chu Ảnh mới phái hai người tự mình đến. Ngạn Tiểu Ngư nghĩ tới đây, trong ánh mắt lóe lên vẻ giật mình, nhưng mà lập tức xuất hiện một tia nghi hoặc, tư liệu của nữ nhân này hắn đã điều tra rõ ràng, không hề liên quan đến thành chủ. Sao thành chủ lại quan tâm như vậy chứ, nếu bởi vì dung mạo của nàng. Ngạn Tiểu không tin, nữ nhân xinh đẹp căn cứ thành phố Giang Nam nhiều vô số kể, chỉ cần Vương Song mở miệng, nữ nhân muốn bò lên giường có thể từ căn cứ này đến căn cứ địa khác. Nhưng mà, bất kể như thế nào, nếu đây là ý của thành chủ, như vậy chúng ta nhất định phải làm thật tốt, càng phải bí mật bảo vệ. Trong đầu Ngạn Tiểu Ngư có đủ suy nghĩ. Nhưng mà, lúc này từ trên màn hình giám sát trên vách tường nhìn thấy động tác của Nhậm Hành Viễn, đều biến sắc. Trần quản lý, đi thôi, chúng ta nên hành động rồi. Ngạn Tiểu Ngư nhàn nhạt đứng dậy, nếu biết là do Vương Song phân phó, như vậy bọn họ phải làm thật tốt. Trương Hà cũng đứng dậy, hai tay giao thoa, nhất thời xuất hiện răng rắc thanh âm gân cốt vang lên. Nam nhân được xưng là Trần quản lý cũng bước loạng choạng chạy lên trước, đi ra ngoài xoay trái, Ngạn Tiểu Ngư nhìn cửa phòng trước mắt, lạnh lùng nhìn một chút, một chân đá ra. Trong gian phòng, Tần Mẫn đang dùng rằng, một bên tất cả mọi người làm như không nhìn thấy, cho dù là Tiết Ngưng, muốn tiến lên, cũng bị một nam tử ngăn cản. Khẽ lắc đầu, ra hiệu Tiết Ngưng đừng quản. Tiết Ngưng cắn chặt bờ môi, nhìn thấy thân ảnh Tần Mẫn có chút chật vật cuối cùng vẫn quay đầu đi. Tần Mẫn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Nhậm Hành Viễn, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nhậm Hành Viễn, ngươi muốn làm gì? Tần Mẫn lạnh giọng trách cứ. Hắc hắc, ngươi nói đi. Sắp là người của ngươi rồi, chẳng lẽ lão công ngươi chạm vào ngươi cũng không được sao? Nhậm Hành Viễn cười hì hì mở miệng, không thèm để ý đến ngữ khí của Tần Mẫn. Tần Mẫn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có ai đứng ra nói cho mình một câu, dù cho là hảo bằng hữu cũng vứt bỏ mình, xem như không nhìn thấy, nhất thời lòng lạnh lẽo. Đây chính là hảo bằng hữu sao? Trong lòng Tần Mẫn có chút tự diễu nghĩ. Nhưng mà không đợi đến khi tay của Nhậm Hành Viễn rơi trên người Tần Mẫn, lại nghe thấy rầm một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đá văng. Động tĩnh này khiến tất cả mọi người hoảng sợ, đều ngừng lại động tác trong tay, nhìn về phía người tới, bọn họ đều muốn biết là ai to gan như vậy, dám đạp phòng bọn họ. Ngạn Tiểu Ngư cùng Trương Hà cười lạnh tiến đến, một bên, Trần quản lý vẻ mặt cười khổ. Lớn mật, ngươi dám đạp cửa phòng chúng ta, ngươi biết ta là ai không? Bị động tĩnh bất thình lình cắt ngang, đầu Nhậm Hành Viễn khôi phục thanh tỉnh, sắc mặt phẫn nộ nhìn ba người Ngạn Tiểu Ngư đột ngột xuất hiện. Trần quản lý, đây chính là cách mà khách sạn các ngươi phục vụ khách sao? Bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện xông tới hả? Ánh mắt Nhậm Hành Viễn nhìn về phía Trần quản lý bên cạnh, lạnh giọng mở miệng nói. Chư vị, thật có lỗi, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cả. Vẻ mặt Trần quản lý nở nụ cười vô hại, một mặt hòa khí. Thanh âm các ngươi quá ồn, hiện tại, ta tới cảnh cáo các ngươi. Ngạn Tiểu Ngư lạnh nhạt mở miệng, ngữ khí vô cùng cao ngạo. Các ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng đến hào hứng chúng ta vui đùa. Nghe thấy Ngạn Tiểu Ngư nói như vậy, tất cả mọi người bao gồm cả Nhậm Hành Viễn đều tức đến nổ phổi. Đây là Trần trụi khiêu khích đó, thân là khách sạn tốt nhất thành phố Thịnh Hải, làm sao có thể có hiệu quả cách âm không tốt chứ? Hay, hay lắm, cho tới bây giờ đều là Nhậm Hành Viễn ta ức hiếp người khác, cho tới bây giờ cũng chưa có người ta đến tận cửa ức hiếp như này cả. Sắc mặt Nhậm Hành Viễn tái xanh, bờ môi tức đến run rẩy. Người đâu, đánh bọn hắn tàn phế cho ta, để bọn hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Theo lời của hắn rơi xuống, nhìn thấy trong ngóc ngách gờ, một bóng người chậm rãi xuất hiện, giống như một hình bóng, đây là vệ sĩ mà Nhậm Thanh sắp xếp cho hắn, chính là vì sợ hài tử mình gặp phải nguy hiểm. Trực tiếp phái một tên tiến hóa giả nhất giai đỉnh phong làm vệ sĩ thân cận. Cũng vì biết thực lực của vệ sĩ nhà mình, Nhậm Hành Viễn mới dám không kiêng nể gì như thế. Nhưng mà kết quả lại khiến Nhậm Hành Viễn thất vọng, nhìn thấy nhân ảnh này, khóe miệng Ngạn Tiểu Ngư lộ ra một tia khinh thường. Tất cả mọi người không nhìn thấy người nào xuất thủ, chỉ phát hiện thân ảnh vệ sĩ của Nhậm Hành Viễn bay ra ngoài, trực tiếp tạo thành một hố to trên vách tường. Nhìn thấy thân ảnh của vệ sĩ mình trên vách tường, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ sợ hãi. Giờ mới hiểu được nhóm người mình rốt cuộc đang đối mặt với người nào. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đồng tử Nhậm Hành Viễn co rụt lại, thanh âm trầm thấp mở miệng, lúc này, hắn cảm thấy không ổn. Có thể dễ dàng trực tiếp đánh bay vệ sĩ của mình, chí ít cũng là cường giả nhị giai. Đối mặt với cường giả nhị giai, hắn thực sự không có gì có thể cao ngạo. Nhưng mà Ngạn Tiểu Ngư sao có thể trả lời hắn chứ? Trương Hà bên cạnh vẻ mặt lãnh khốc, cước bộ đạp mạnh muốn động thủ, lúc này Nhậm Hành Viễn nhìn về phía Trần quản lý, gấp giọng mở miệng. Trần quản lý, ta đang ở khách sạn của các ngươi y. Chẳng lẽ các ngươi cũng đối xử với khách hàng của mình như thế sao? Nếu ta xảy ra chuyện gì ở khách sạn của các ngươi, cha ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Mặc dù biết khách sạn này bối cảnh thâm hậu, nhưng lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, Nhậm Hành Viễn không thể không bày ra chỗ dựa của mình. Ta có thể cho rằng đây là đang uy hiếp chúng ta không? Đột nhiên, một thanh âm có vẻ âm nhu vang lên, một nam tử tầm 25-26 xuất hiện ở cửa ra vào, tóc dài, con mắt như rắn độc, ánh mắt rảo qua, khiến người ta nhìn thấy đều cảm thấy phát lạnh. Tào lão bản. Nhìn thấy người nọ, tất cả mọi người đều biến sắc, nhận ra người trước mắt, đây là lão bản của khách sạn này, cho dù là cha của Nhậm Hành Viễn, cũng liên tục khuyên bảo hắn không nên trêu chọc đối phương. Thấy người nọ xuất hiện, Nhậm Hành Viễn càng cảm thấy bản thân dường như làm gì sai. Bên cạnh, Tần Mẫn lạnh nhạt nhìn tất cả, trong mắt thậm chí xuất hiện một vẻ khoái ý. Trong lòng nàng lúc này, hận không thể đột nhiên xuất hiện một người trực tiếp xử đẹp Nhậm Hành Viễn. Nhậm Hành Viễn đúng không? Là ai cho ngươi lá gan cùng dũng khí ở chỗ này của ta diễu võ dương oai? Nam tử nhìn Nhậm Hành Viễn, hiện lên khí tức nguy hiểm. Một bên, Ngạn Tiểu Ngư cùng Trương Hà đều hung hăng nhìn Trần quản lý. Không cần phải nói, chắc là gia hỏa này nói cho Tào Vũ, nếu không làm sao hắn lại bỗng nhiên xuất hiện. Đối mặt với ánh mắt của hai người, Trần quản lý cười khổ lắc đầu, Tào Vũ là cấp trên của mình, người của căn cứ địa tới, nào dám không báo lên trên. Đối mặt với khí thế đáng sợ của Tào Vũ, đám người Nhậm Hành Viễn cảm thấy như cổ họng mình bị người ta bóp chặt, căn bản không thể thở nổi. Chỉ là tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, Tào lão bản, không cần phải làm thế đâu. Một thanh âm truyền đến, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy buông lỏng. Nhậm Thanh đứng trước mặt Nhậm Hành Viễn, trên mặt nở nụ cười, nhưng mà một thân khí thế cuồn cuộn đối chọi gay gắt với Tào Vũ. Cha, rõ ràng là bọn họ ức hiếp. Nhìn thấy cha mình xuất hiện, trong mắt Nhậm Hành Viễn lóe lên vẻ mừng rỡ, sau đó chỉ đám người Ngạn Tiểu Ngư, lập tức cáo trạng với Nhậm Thanh. Im miệng. Nhậm Thanh khẽ quát một tiếng, cắt ngang lời hắn nói, khiến cho Nhậm Hành Viễn có chút chấn kinh nhìn lão cha. Đây lần đầu tiên Nhậm Thanh nói chuyện nghiêm khắc với mình như vậy. Trong lòng Nhậm Thanh cũng bất đắc dĩ, những người khác không biết Tào Vũ trước mặt là ai, hắn mơ hồ biết được, vị này chắc chắn liên quan đến căn cứ địa thành phố Giang Nam, quan hệ không phải bình thường, nếu không bản thân cũng sẽ không kiêng kỵ đối phương như vậy. Hôm nay lại đối đầu với nhi tử mình, ép mình không ra mặt không được. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Tào lão bản đừng chấp nhận. Hôm nay Hành Viễn có gì mạo phạm ngài, ta thay hắn xin lỗi. Thái độ của Nhậm Thanh rất khiêm tốn. Không hề tỏ ra cao cao tại thượng như trước mặt người khác. Hắn cũng một nhân vật kiêu hùng, co được giãn được, biết người nào nên dùng thái độ gì. Nhưng mà Nhậm Thanh cũng hơi nghi hoặc nhìn Ngạn Tiểu Ngư cùng Trương Hà. Hắn từ xưa đến nay không biết trong căn cứ vậy mà xuất hiện hai tiến hóa giả, nhị giai mới. Đồng thời hai tên cường giả này dường như có quan hệ không tồi với Tào Vũ. Chẳng lẽ là người của căn cứ địa thành phố Giang Nam? Đầu Nhậm Thanh nhanh chóng chuyển động, con mắt híp lại. Hừ, đúng là mất hứng. Quấy dày hào hứng chúng ta uống rượu. Đúng là xem nơi này như nhà mình ấy nhỉ. Ngạn Tiểu Ngư thấp giọng cười lạnh, lại cố ý làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Nghe vậy, trong mắt Nhậm Hành Viễn lóe lên vẻ giận dữ. Hắn thề từ trước tới nay chưa từng gặp đối phương, có thể là đối phương cũng đặc biệt nhằm vào hắn. Thân là đại thiếu của Nhậm gia, hắn đâu chịu nổi loại ủy khuất này. Nhưng mà Nhậm Thanh lòng dạ thâm hậu hơn hắn nhiều, sắc mặt không thay đổi chút nào, mà cười cười nhìn về phía Ngạn Tiểu Ngư. Hai vị trông lạ mặt quá. Hẳn là không phải người của căn cứ địa thành phố Thịnh Hải nhỉ? Thế nào, không phải thì thế nào? Muốn động thủ sao? Trương Hà lạnh lùng mở miệng cười, vừa rồi không động thủ, hắn cảm thấy ngứa tay, bởi vậy, lời nói không chút khách khí. Nhậm Thanh nhịn không được cười lên, lắc đầu. Hai vị đừng hiểu lầm, Hành Viễn cũng chỉ vô ý mạo phạm hai vị, như vậy đi, hôm nay hai vị tùy ý tiêu phí, toàn bộ phí đều ghi trên đầu ta, xem như Nhậm Thanh ta bồi tội với hai vị bằng hữu. Không biết như vậy có khiến hai vị hài lòng? Nhìn thấy cha mình tư thái thấp như vậy, tất cả mọi người bao gồm cả Nhậm Hành Viễn cũng sửng sốt, bọn họ đều biết trưởng bối đánh giá Nhậm Thanh, có thể nói, là một mãnh thú ăn tươi nuốt sống sao hôm nay lại dễ nói chuyện như thế. Tần Mẫn sửng sốt, đây là Nhậm Thanh kiêu ngạo mà vô cùng âm lãnh đây sao? Nàng không thể tin được. Ha ha, mặc dù nhi tử không được tốt lắm, nhưng lão cha lại rất lợi hại. Trong mắt Ngạn Tiểu Ngư cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Uy, Tiểu Ngư, ngươi sẽ không cứ như vậy mà dừng tay chứ? Nếu như y thu tay lại, không phải chúng ta quá mất mặt rồi sao? Lại nói, chúng ta là ba người, đánh nhau mấy chiêu cũng có thể đánh chết. Thanh âm của Trương Hà lại vang lên bên tai Ngạn Tiểu Ngư. Ngạn Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, hắn nhận mệnh lệnh bảo vệ tốt cho Tần Mẫn, về chuyện khác, hắn cũng không dám tùy tiện làm chủ, nếu không, một khi làm sai, hắn không thể nào bàn giao. Lần này giữ thể diện cho lão đầu ngươi. Nhưng mà, thân là lão tử, vẫn nên giáo dục nhi tử một chút, nếu không, trêu chọc sai người chẳng khác nào tự tìm cái chết cả. Ngạn Tiểu Ngư nhàn nhạt mở miệng, lập tức âm thầm liếc liếc nhìn Tần Mẫn, sau đó quay đầu rời đi. Trương Hà có chút không cam lòng nhìn Nhậm Thanh, lập tức rời đi. Tào Vũ cười quái dị nhìn Nhậm Thanh, cũng rời đi, nụ cười trên mặt Nhậm Thanh không chút thay đổi, nhìn thấy ba người rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Đi! Lạnh lùng mở miệng, Nhậm Thanh dẫn đầu rời đi trước, lúc này, Nhậm Hành Viễn cũng không dám nói cái gì, cũng không còn tâm tình vui đùa, cúi đầu không nói gì đi theo rời đi. Tần Mẫn thấy thế, thở phào, mặc dù chuyện hôm nay thay đổi bất ngờ, nhưng vẫn bình an trôi qua. Tiết Ngưng tiến lên, muốn cùng Tần Mẫn rời đi. Không cần, ta có thể tự đi. Tần Mẫn nhàn nhạt mở miệng nói ra, lập tức rời đi. Những người khác trải qua một màn trước đó, cũng không có chút hào hứng vui đùa nào nữa đều cáo từ rời đi. Trong nháy mắt, gian phòng trước đó vô cùng náo nhiệt hiện tại trở nên trống vắng. Thấy thế, Tiết Ngưng cũng cười khổ một tiếng, cùng một nam tử rời đi. Trong gian phòng khác, Tào Vũ nhìn hai người Ngạn Tiểu Ngư cùng Trương Hà, nụ cười trên mặt chân thành nói. Hai gia hỏa các ngươi, đến chỗ ta cũng không nói cho ta một tiếng, xem ta là ngoại nhân hử. Lão Tào, chuyện này cũng không phải chúng ta nguyện ý gạt ngươi, trước khi đến Chu lão đại phân phó, chuyện này tốt nhất đừng kinh động đến bất luận kẻ nào, nếu không chúng ta tới địa bàn của ngươi, chắc chắn sẽ thông báo cho ngươi. Trương Hà cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng. Ngạn Tiểu Ngư cười cười, không nói gì thêm. Tào Vũ nghe vậy, sắc mặt sững sờ, thân phận của hắn cũng thuộc về trung tầng ám bộ. Theo lý mà nói, chuyện cơ mật của ám bộ bản thân cũng có quyền lợi được biết. Trong lòng hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc các ngươi đang thi hành nhiệm vụ gì? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể biết? Được rồi, chuyện này cũng không gạt được ngươi, nói cho ngươi cũng không sao. Trương Hà nghĩ một hồi, mở miệng nói, hắn cũng biết dựa vào bản lĩnh của Tào Vũ, muốn biết hành động của bọn họ, chắc chắn rất đơn giản, cũng không có ý định làm ác nhân, dù sao đây cũng không phải bí mật gì, đồng thời bọn họ còn cần Tào Vũ trợ giúp. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Lập tức nói qua chuyện này cho Tào Vũ biết. Chu lão đại để cho các ngươi đến bảo vệ một nữ nhân. Tào Vũ nghe vậy, đôi mắt trừng lớn, cảm thấy có chút thật không thể tin. Thân phận hai người đều là trung tầng của ám bộ, đồng thời Ngạn Tiểu Ngư lập công lớn. Chu Ảnh vì việc tư vậy dám điều động hai tên can tương. Nếu như bị người ta báo cho thành chủ, Chu Ảnh giải thích thế nào? Nhưng mà, Tào Vũ cũng là một người thông minh, trong nháy mắt đã bắt đầu nhận ra chuyện này không đơn giản. Hành vi của Chu Ảnh hắn cũng rõ ràng, căn bản không làm chuyện như vậy trừ phi có người bày mưu đặt kế, thế nhưng người nào có thể ra lệnh cho Chu Ảnh đây? Đáp án không cần nói cũng biết, chỉ có thành chủ. Chẳng lẽ, chuyện này thực ra là phân phó của thành chủ, nhưng không muốn để người ta biết. Đầu Tào Vũ nhanh chóng suy tư, hắn cũng đã ở thành phố Thịnh Hải 2 năm, mặc dù ở chỗ này quyền lợi cực lớn, nhưng vẫn hy vọng có thể về căn cứ địa thành phố Giang Nam, có lẽ, đây chính là một cơ hội. Chủ yếu xem bản thân hắn có thể nắm chặt hay không. Nàng đi rồi, theo sau. Nhìn thấy Tần Mẫn rời đi, Ngạn Tiểu Ngư kéo Trường Hà, muốn theo sau. Lão Tào, có thời gian rảnh lại trò chuyện tiếp, chúng ta đi trước. Tào Vũ cười cười gật đầu, trong đầu lại đang suy tư điều gì. Tần Mẫn đi trên đường, không ngồi xe, gió thổi tới, khiến cho nàng cảm thấy lạnh lẽo. Chỗ tối, chẳng lẽ Chu Ảnh lão đại thực sự coi trọng nữ nhân này sao? Vậy không bằng hắn trực tiếp ra mặt thu thập nữ nhân này. Lấy địa vị hắn, cũng không có người nói cái gì, sao còn muốn hai chúng ta ra mặt chứ? Trương Hà có chút bất mãn mở miệng nói. Ngạn Tiểu Ngư âm thầm cười khổ một tiếng, đúng vậy, Chu Ảnh cũng không sợ, nhưng nếu như đây là phân phó của thành chủ thì phiền phức rồi, bọn họ cũng biết thành chủ bây giờ đã có đám nữ nhân Miêu Đoá Nhi, Triệu Hân, Miêu Đoá Nhi còn sinh cho Vương Song một tiểu nữ hài, nếu như bị các nàng biết, Vương Song tuyệt đối rất khó bàn giao, loại việc này cần làm tốt. Tuyệt đối là một đại công lao, làm hư, hai người không thể gánh vác được. Qua mấy ngày nữa chính là thời gian nữ nhân này kết hôn với Nhậm Hành Viễn, đến lúc đó chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn bọn họ kết hôn? Trương Hà có chút buồn rầu hỏi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta chỉ cần hoàn thành chuyện mình phải làm là được rồi. Ngạn Tiểu Ngư lắc đầu, hắn có loại trực giác, chờ đến ngày ấy, đoán chừng sẽ có trò vui. Trong biệt thự Nhậm gia, sắc mặt Nhậm Thanh băng lãnh, lạnh lùng nhìn Nhậm Hành Viễn. Nói, chuyện này là sao? Sao bọn họ làm tìm ngươi gây phiền phức? Ngươi có biết những người kia thực lực mạnh cỡ nào không? Nếu không phải ta còn có chút việc, lại triệu tập vài bằng hữu, lúc này mới làm đối phương có chỗ cố kỵ, nếu không, hai chúng ta cũng đừng hòng đi ra được. Nhậm Hành Viễn nghe nói như vậy, nhất thời giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống. Cha, ta thực sự không biết đắc tội bọn họ chỗ nào, mặc dù ta bất học vô thuật. Nhưng ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc ta vẫn phân rõ ràng, bọn họ đơn thuần đến tìm phiền toái thì có. Nhậm Hành Viễn có chút nóng nảy giải thích, lần này thật sự oan uổng, vô duyên vô cớ đắc tội một đám người, cho dù hắn là nhi tử của Nhậm Thanh cũng cảm thấy có chút tâm hoảng. Nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng của Nhậm Hành Viễn như thế, Nhậm Thanh cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn cũng biết Nhậm Hành Viễn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Như vậy hôm nay mấy người này vì sao lại tìm hắn gây sự chứ? Có lẽ, mục tiêu của bọn họ chưa chắc là Nhậm Hành Viễn, có thể là mình. Nghĩ tới đây, Nhậm Thanh híp mắt lại, như một con rắn độc, lập tức phân phó Nhậm Hành Viễn. Mấy ngày nay ngươi thành thật ở trong nhà, không được đi đâu, mãi cho đến ngày ngươi kết hôn thì thôi. Về phần hai người kia, ta sẽ điều tra bối cảnh bọn họ một chút, vì sao lại nhằm vào chúng ta. Nghe vậy, Nhậm Hành Viễn cũng không phản bác nữa. Căn cứ địa thành phố Giang Nam, Vương Song nghe Chu Ảnh báo cáo, gật đầu. Nếu đã có chứng cứ đầy đủ, như vậy ngươi tự mình đi một chuyến đi, nên làm như thế nào, ta đã nói cho ngươi rồi. Vâng, thành chủ. Chu Ảnh gật đầu. Chuyện này thực tình Vương Song không tiện ra mặt, chỉ có thể để hắn đích thân động thủ. Nhưng mà nghĩ đến sức ảnh hưởng của chuyện này, Chu Ảnh cũng cảm thấy có chút nhức đầu, bản thân rất có thể bị người ta hiểu lầm nhé. Nhưng Vương Song phân phó, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Yên tâm, có ta ở đây chống đỡ cho ngươi, lớn mật làm đi. Vương Song thấy dáng vẻ buồn rầu của Chu Ảnh, cười một chút, trêu ghẹo nói. Nghe vậy, gương mặt Chu Ảnh càng lộ vẻ cay đắng. 4 ngày nháy mắt trôi qua, trong 4 ngày này, tất cả thế lực lớn nhỏ của thành phố Thịnh Hải đều biết hôn sự của hai nhà Tần Nhậm. Bây giờ, trong biệt thực Nhậm gia, trên bãi cỏ khắp nơi đều có bóng người, phần lớn là một số nhân vật đỉnh phong nổi tiếng của thành phố Thịnh Hải. Nhậm Hành Viễn mặc đồ tây, chung quanh có không ít người vây quanh đối phương, làm cho Nhậm Hành Viễn vô cùng đắc ý. Nhậm Thanh sắp xếp mấy tên thủ hạ giữ cửa, chỉ có người có thiếp mời mới được phép tiến vào. Ngay cả như vậy, nơi cửa cũng có đầy người xem náo nhiệt, mặc dù bọn họ không vào được, nhưng từ xa xa nhìn động tĩnh bên trong cũng được. Lúc này, nơi xa xuất hiện một đội xe tiến đến, Nhậm Hành Viễn không biết đã tiến lên phía trước từ lúc nào, Tần Mẫn một thân váy cười màu từ trong xe đi ra. A Mẫn, ánh mắt Nhậm Hành Viễn mê luyến nhìn đối phương, muốn tiến lên dắt tay đối phương, lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Mẫn lướt qua. Tần Chính Nghĩa cũng từ trên một chiếc xe đi xuống. Lão Tần, ngươi đến rồi. Nhậm Thanh nở nụ cười đi tới, trông vô cùng hiền lành. Sau ngày hôm nay, mọi người là người một nhà, yên tâm, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Huynh đệ chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể chiếm được một mảnh giang sơn. Tần Chính Nghĩa lạnh lùng liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Hy vọng như thế. Nhìn thấy biểu cảm của Tần Chính Nghĩa như vậy, Nhậm Thanh chút thay đổi, gật đầu ra hiệu cho chủ lễ bên cạnh, đối phương ngầm hiểu. Bắt đầu bản nháp mình đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Hôn lễ tiến hành, Nhậm Hành Viễn vẻ mặt xuân phong đắc ý, Tần Mẫn vẻ mặt lạnh lùng. Nhậm Hành Viễn lấy ra một đôi nhẫn vô cùng tinh mỹ, Nhậm Thanh thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười, giống như tâm sự được buông xuống. Sắc mặt Tần Chính Nghĩa vô cùng khó coi, không có vẻ tươi cười. Nhưng mà không đợi đến lúc Nhậm Hành Viễn dẫn Tần Mẫn lên, xa xa, một khí thế cường hãn đột nhiên xuất hiện, giống như một tảng đá lớn rơi xuống. Thân ảnh Tào Vũ xuất hiện phía sau đám người, nhàn nhạt mở miệng. Nhầm lão bản, chuyện vui lớn như vậy cũng không báo cho ta biết một tiếng, muốn tặng một phần quà mừng cũng không có cách nào. Nhìn thấy Tào Vũ xuất hiện, nghe thấy ngữ khí có chút cổ quái của đối phương, tất cả mọi người sững sờ, cùng nhìn về phía Nhậm Thanh. Nhậm Thanh cũng biến sắc, không khỏi nhanh khôi phục lại, mở miệng cười. Việc này đều do thủ hạ sơ ý, ta đặc biệt dặn dò bọn họ phải gửi cho Tào lão bản một tấm thiệp mời, không nghĩ tới bọn họ lại quên gửi cho Tào lão bản. Thật xin lỗi, Tào lão bản có thể tới, chính chỗ vinh hạnh của Nhậm mỗ ta, nào cần mang lễ vật gì, vẫn mong Tào lão bản chờ một lát, hôn lễ kết thúc, ta tự phạt 3 chén, xem như bồi tội. Chậc chậc, người dưới tay mình cũng không quản được, lão đại như ngươi đúng là không xứng chức. Thanh âm của Ngạn Tiểu Ngư vang lên, thân ảnh hắn tựa hồ quỷ mị xuất hiện bên cạnh Tào Vũ, nhàn nhạt nhìn Nhậm Thanh. Thủ pháp chối bỏ trách nhiệm này quả nhiên rất lợi hại, cũng không biết rốt cuộc đã hố được bao nhiêu người, không khỏi khiến người ta lạnh tâm. Trương Hà cũng xuất hiện, khí thế cường hãn bán đạo đứng thành một hàng, khiến cho mọi người ở đây đều lặng ngắt như tờ. Lúc này, cho dù ra hỏa đầu óc chậm chạp nhất, cũng nhận ra bầu không khí dường như có chút không đúng, đều vô thức lui ra phía sau, lưu lại khoảng đất trống cho đám người Nhậm Thanh. Nhậm Thanh biến sắc, âm trầm nhìn ba người đột nhiên xuất hiện, Nhậm Hành Viễn bên cạnh cũng biến sắc, về phần người chủ lễ, lúc ba người xuất hiện không biết đã trượt đi nơi nào. Tần Chính Nghĩa kinh ngạc, không hiểu nhìn Nhậm Thanh. Dường như cũng tò mò vì sao Nhậm Thanh lại trêu chọc địch nhân như vậy. Về phần Tào Vũ, bọn họ đều biết, cũng biết bối cảnh đối phương không đơn giản. Điều khiến họ tò mò là vì sao hắn lại cùng hai người khác cùng xuất hiện. Ba vị, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Nhậm mỗ ta làm việc từ trước đến nay đều quang minh lỗi lạc. Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Tào lão bản, ta biết người bối cảnh thâm hậu. ta kính trọng ngươi, nếu như ba vị hôm nay đến chúc mừng, như vậy ta vạn phần hoan nghênh, chờ đến hôn lễ kết thúc, mọi người cùng nhau nâng cốc ngôn hoan, ta cũng nguyện ý kết giao với ba vị, chẳng qua nếu như ba vị đến gây sự, Nhậm Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy mà để cho người ta ức hiếp. Nhậm Thanh nhàn nhạt mở miệng, theo lời nói rơi xuống, hai luồng khí thế không hề kém cạnh dâng lên, là hai đồng bọn của hắn, đều là tiến hóa giả nhị giai. Đồng thời ta phải nhắc nhở ba vị một câu, hiện tại cũng không phải mặt thế, nếu như ba vị khăng khăng xuất thủ, như vậy ủy viên hội chấp pháp môn cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nếu như các ngươi tự nhận có thể đối kháng ủy viên hội chấp pháp bộ, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngữ khí Nhậm Thanh bình thản, nhưng trong giọng nói lại có vẻ tự tin, mặc dù không tra được bối cảnh của ba người, nhưng hắn không tin mấy người kia còn có thể đối đầu với pháp luật của ủy viên hội. Cho dù là hắn cũng phải âm thầm sử dụng một số thủ đoạn, ngoài mặt thì tỏ vẻ thanh bạch. Ba người Tào Vũ đều sửng sốt, khẽ chau mày, bọn họ cũng không sợ chấp pháp bộ, chỉ là đang nghĩ nếu như xuất thủ, đến lúc đó làm sao giải thích với Chu Ảnh. Dù sao lần này bọn họ ra mặt, cũng không có người nào đồng ý, thậm chí Ngạn Tiểu Ngư báo cáo với Chu Ảnh, Chu Ảnh chỉ vẻn vẹn nói một câu chờ đi. Mắt thấy đến mức này rồi, nếu bọn họ không ra mặt nữa, đoán chừng người ta tổ chức hôn lễ xong mất, đến lúc đó, bọn họ lại ra mặt cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ bị Nhậm Thanh nói như vậy, bọn hắn cũng âm thầm lộp độp. Lão đại vẫn chưa ra mặt, rốt cuộc đang làm gì, rõ ràng là chuyện của mình, bây giờ lại ra vẻ mặc kệ không hỏi. Trương Hà có chút bất đắc dĩ mở miệng tự lẩm bẩm. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, chân trời có một cỗ khí thế khủng bố, giống như một tòa núi lớn đè xuống, tất cả mọi người trong biệt thự sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi nhìn một đạo lưu quang bay tới. Rầm, bóng người như thiểm điện rơi xuống, sau đó lộ ra thân ảnh, không phải Chu Ảnh thì là ai? Lão đại, Ngạn Tiểu Ngư, Trương Hà, Tào Vũ giật mình, có chút kinh hỉ nhìn lão đại nhà mình xuất hiện. Ừm, các ngươi làm tốt lắm. Chu Ảnh nhàn nhạt nhìn ba người, lập tức rời ánh mắt nhìn về phía đối diện. Nhậm Thanh đúng không hả? Chu Ảnh đứng chắp tay, sắc mặt có chút lạnh nhạt, nhưng phàm là ánh mắt hắn lướt qua, tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu. Không sai, ta chính là Nhậm Thanh, vị bằng hữu này, không biết ta đắc tội ngài chỗ nào, cần ngươi hưng sư động chúng như vậy. Nhậm Thanh hít sâu một hơi, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười dò hỏi. Cảm nhận được khí thế cường hãn đến cực hạn của đối phương, hắn biết mình gặp phiền phức rồi. Nhưng mà trong lòng hắn cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc bản thân đã đắc tội đối phương chỗ nào, vậy mà lại dẫn tới một tên cường giả tam giai. Hắn làm việc rất có chừng mực, bản thân đắc tội không nổi tuyệt đối không đi trêu chọc, hiện tại đột nhiên xuất hiện mấy người làm cho hắn vô cùng hoảng sợ, một khi bản thân ứng đối không tốt, chỉ sợ sẽ là đại nạn lâm đầu. Đúng vậy, trước đó ngươi có làm ăn với tập đoàn Tinh Nguyên của căn cứ địa thành phố Giang Nam đúng không? Trong lòng Nhậm Thanh lộp bộp một cái, trong đầu như thiểm điện nghĩ đến những tin tức liên quan tới tập đoàn Tinh Nguyên. Chẳng lẽ là Tôn Hy Hạo tìm tới người giúp đỡ, muốn trả thù ta? Nhậm Thanh nhanh chóng nghĩ đến, lập tức nhướng mày. Nhưng mà, hắn làm sao có thể dính líu đến một cường giả tam giai được chứ, ta cũng chưa nghe qua. Nhưng chuyện trước đó cũng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ những người này đều đến ra mặt cho Tôn Hy Hạo. Nghĩ rõ ràng tất cả, Nhậm Thanh ngược lại trầm tĩnh lại, chuyện trước đó hắn tự nhận không để lại bất cứ chứng cứ gì, cho dù đối phương tìm người thì thế nào, chẳng lẽ còn dám đánh chết hắn ngay tại chỗ sao? Không có chứng cứ, dám tùy ý động thủ, cho dù là cường giả tam giai cũng phải chịu trừng phạt, hắn không tin đối phương có thể vì Tôn Hy Hạo mà làm đến mức ấy. Nhưng mà mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, chúng ta có quan hệ hợp tác, nhưng sau đó bọn họ xảy ra sai lầm, chúng ta dừng hợp tác. Chẳng lẽ là Tôn lão bản tìm các vị? Vị bằng hữu này, Nhậm Thanh ta từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, nếu như các ngươi vì chuyện này mà đến, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho các vị thất vọng rồi, chuyện này ta không hề có chút trách nhiệm nào trong đó. Nếu như mọi người thật sự muốn tranh cãi, ủy viên hội chấp pháp bộ cũng không phải ăn chay. Nhậm Thanh nói sau cùng, ngữ khí cũng trở nên cường thế. Ánh mắt của hắn liếc nhìn nam tử trung niên bên cạnh. Trần Bộ trưởng, ngài là bộ trưởng chấp pháp của thành phố Thịnh Hải. Hãy đến hội giữ gìn uy nghiêm của chấp pháp bộ đi. Nam tử trung niên tên Trần Vĩ, ủy viên hội sắp xếp làm bộ trưởng chấp pháp ở thành phố Thịnh Hải, địa vị so với Nhậm Thanh thậm chí còn cao hơn một bậc. Nhưng mà, lúc này, ánh mắt hắn lại có chút chấn kinh nhìn Chu Ảnh, căn không thèm quan tâm đến Nhậm Thanh. Đây là Chu Ảnh, tâm phúc của Vương Song, sao hắn lại đến nơi đây? Trần Vĩ ở trong lòng giống to, hắn biết thực lực của Chu Ảnh, thực lực tam giai, là một trong những ủy viên của ủy viên hội. Đừng nói hắn chế tài đối phương, cho dù Chu Ảnh chém chết hắn và Nhậm Thanh, hắn muốn làm gì cũng chẳng sao cả. Chu ủy viên, sao ngài lại tới đây? Trần Vĩ tiến lên, có chút cung kính đáp. Xử lý chút việc riêng, cũng không cần chấp pháp bộ xuất thủ. Chu Ảnh nhàn nhạt mở miệng. Trần Vĩ cười một chút. Đương nhiên, Chu ủy viên ở chỗ này, ta đương nhiên yên tâm. Xin cứ tự nhiên, nếu như cần chúng ta xuất thủ thì mời cứ việc phân phó. Lập tức, hắn lui sang một bên, có chút thương hại nhìn Nhậm Thanh. Lúc nghe thấy Trần Vĩ xưng hô với đối phương là Chu ủy viên, sắc mặt Nhậm Thanh hoàn toàn thay đổi. Lúc này, trong đầu hắn cuối cùng cũng nhớ tới Chu Ảnh rốt cuộc là ai, cũng không thể trách hắn. Bình thường Chu Ảnh ở căn cứ địa thành phố Giang Nam vô cùng khiêm tốn, gần như đều giấu ở hậu trường, cho nên, người biết hắn cực ít. Hiện tại Nhậm Thanh mới nhớ tới Chu Ảnh là ai, khuôn mặt trong nháy mắt hóa thành màu đất, ánh mắt run rẩy nhìn Chu Ảnh, không thể tin được Tôn Hy Hạo lại có thể mời được Chu Ảnh. Cái này sao có thể? Tôn Hy Hạo rốt cuộc trả cái giá nào, lại có thể đả động đến một ủy viên tam giai? Nhậm Thanh ở trong lòng giận dữ hét. Một bên, ba người Ngạn Tiểu Ngư cũng tò mò nhìn một màn này, bọn họ cũng đang nghĩ xem rốt cuộc Chu Ảnh có quan hệ gì với Tần Mẫn, cho dù hai người Ngạn Tiểu Ngư đã có suy đoán nhưng cũng muốn xác nhận một chút. Nhậm Thanh, ngươi sai rồi, ta không phải vì Tôn Hy Hạo tìm đến làm phiền ngươi, hắn còn chưa đủ tư cách. Trong mắt Chu Ảnh lóe lên một vòng lãnh ý. Đây là một phần hợp đồng, xem một chút đi. Một phần văn kiện trong tay hắn bay về phía Nhậm Thanh, bị Nhậm Thanh trực tiếp bắt lấy. Mở văn kiện ra, Nhậm Thanh nhanh chóng nhìn lại, chỉ vài giây đồng hồ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cả người giống như bị rút đi xương cốt, thân ảnh lung lay sắp đổ. Hai bằng hữu bên cạnh hắn hơi kinh ngạc, cầm văn kiện nhìn một chút, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, có chút hoảng sợ nhìn Chu Ảnh. Sau đó, hai người không nói gì nữa, xoay người rời đi, không hề dừng lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh đều kinh ngạc, rất ngạc nhiên phần văn kiện này rốt cuộc có cái gì. Tần Chính Nghĩa cũng tiến lên, cầm hợp đồng lên, nhìn một chút. Phần hợp đồng này rất bình thường, phía trên là danh sách cổ đông công ty cổ phần, phía trên rõ ràng có ghi cổ đông lớn nhất tập đoàn Vương Song. Mấy chữ vô cùng đơn giản lại giống một tòa núi lớn, làm cho Tần Chính Nghĩa nhìn thấy hai chữ này ánh mắt ngưng tụ. Cái tên này hắn đương nhiên không xa lạ gì, thành chủ thành phố Giang Nam, là cường giả quyền thế toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới. Nhưng mà, cái tên này lại ở trên một phần hợp đồng như vậy, ý tứ biểu đạt trong đó có chút đáng nghiền ngẫm. Về phần phía dưới, là chứng cứ Nhậm Thanh xuất thủ với tập đoàn Tinh Nguyên. Nhìn thấy phần chứng cứ này, cho dù là Tần Chính Nghĩa cũng biến sắc, có chút chấn kinh nhìn Nhậm Thanh. Ngươi đã làm ra một chuyện ngu xuẩn. Chu Ảnh nhàn nhạt mở miệng. Mỗi một xí nghiệp trong căn cứ địa chúng ta đều được sự bảo vệ của chúng ta. Ngươi dám dùng thủ đoạn đùa bỡn như thế thì phải tiếp nhận hậu quả. Không, không có khả năng. Nhậm Thanh dường như phát như điên, bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như một người chết đuối, ánh mắt màu đỏ bừng nhìn Chu Ảnh. Các ngươi đang vu hãm, đây là mưu sát. Ba người Ngạn Tiểu Ngư cùng Tào Vũ đều tò mò nhìn một màn này, không hiểu tại sao một phần văn kiện lại khiến đối phương phản ứng lớn như vậy, còn có chuyện này làm sao kéo thêm tập đoàn Tinh Nguyên. Bọn họ cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Không chỉ bọn họ, ngay cả những người khác ở thành phố Thịnh Hải đều tò mò nhìn tất cả, cảm thấy lòng mình như bị mèo nhéo. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nhậm Hành Viễn bên cạnh tiến lên, cầm hợp đồng lên, nhất thời sắc mặt giận dữ. Cái gì? Vương Song là cổ đông lớn nhất của công ty này. Xem chúng ta ngu ngốc mà đùa giỡn sao? Lập tức có chút phẫn nộ nhìn Chu Ảnh. Chu ủy viên, mặc dù ngươi là ủy viên, nhưng Hoa Quốc cũng không phải chỉ có ngươi làm ủy viên, vu hãm chúng ta như vậy, chúng ta không phục. Cái gì, Vương Song là cổ đông lớn nhất của công ty? Nghe vậy, ba người Ngạn Tiểu Ngư đều sững sờ, lập tức trong mắt bọn họ hiện lên một vòng tinh quang, đặc biệt là Ngạn Tiểu Ngư cùng Tào Vũ trong lòng đều xác định ý nghĩ của mình. Xem ra, thành chủ là người đứng sau tất cả rồi. Ngạn Tiểu Ngư liếc Tần Mẫn, trong lòng nghĩ đến. Những người khác nghe thấy lời của Nhậm Hành Viễn, sắc mặt giật mình, trong lòng bọn họ đều cảm thấy không ổn, dường như người liên lụy càng ngày càng kinh khủng, rốt cuộc Nhậm Thanh đã tạo nghiệt gì đây? Dù cho bình thản như Trần Vĩ, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, âm thầm may mắn bản thân không tham dự vào, nếu không, cho dù người sau lưng mình ra mặt cũng sợ vô dụng, chỉ chuyện này cũng đã liên lụy đến người đứng đầu Hoa Quốc rồi. Không có gì là không có khả năng cả. Hiện tại ngươi xúc phạm pháp luật, cho nên, ta có quyền đưa ngươi đi, đồng thời niêm phong tất cả tài sản của ngươi. Chu Ảnh nhàn nhạt mở miệng, liếc nhìn Nhậm Hành Viễn. Hài tử của ngươi, cũng dính líu trong đó, cũng phải mang đi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng ba người Tào Vũ, Ngạn Tiểu Ngư dậm chân hướng về phía trước, hai người chộp lất Nhậm Thanh, một người nhào về phía Nhậm Hành Viễn. Nhậm Thanh không phản kháng, có Chu Ảnh ở đây nếu hắn dám phản kháng, sợ rằng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Nhưng mà Nhậm Hành Viễn bên cạnh lại không cam tâm, muốn chạy trốn, bị Ngạn Tiểu Ngư trực tiếp đánh gãy một chân, la hét vô cùng thê thảm. Chu Ảnh nhàn nhạt nhìn Nhậm Thanh được đưa tới trước mặt mình, một chưởng vỗ ra, phong ấn năng lượng trong cơ thể Nhậm Thanh, thậm chí còn hạn chế năng lực nói chuyện của hắn. Muốn trách thì trách hài tử của ngươi lấy thứ không nên lấy. Chu Ảnh lạnh nhạt mở miệng. Nghe thấy thanh âm này vang lên trong đầu mình, Nhậm Thanh biến sắc, trong nháy mắt giật mình, điên cuồng muốn dãy giụa, nhưng mà bị gắt gao vây khốn. Hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ, không phải vấn đề làm ăn của mình, mà chính là chuyện của Nhậm Hành Viễn cùng Tần Mẫn, nữ nhân này có liên quan đến Vương Song. Đáng tiếc, hiện tại hắn hiểu rõ cũng không có tác dụng gì, cho dù Nhậm Thanh hối hận cũng không thể làm gì, nếu sớm biết là nguyên do này, đánh chết hắn cũng sẽ không để Nhậm Hành Viễn tiếp xúc với Tần Mẫn. Phụ tử Nhậm Thanh bị mang đi, Chu Ảnh nhìn Tần Chính Nghĩa cùng Tần Mẫn đang mơ màng, vẻ mặt thay đổi, trở nên vô cùng ôn hòa. Vị này là Tần tiểu thư nhỉ? Thành chủ nhờ ta nói với ngươi, nếu như sau này gặp phải khó khăn gì, ngươi có thể trực tiếp liên hệ với ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Chu Ảnh tiến lên, đi đến bên cạnh Tần Mẫn nhẹ nhàng mở miệng cười. Nghe vậy, Tần Mẫn đang ngẩn người lập tức sững sờ, lập tức mở to hai mắt, dường như có chút khó tin. Thành chủ, chẳng lẽ hắn thật sự là thành chủ căn cứ địa thành phố Giang Nam? Tần Mẫn nghĩ đến Nam Hải năm đó, vẻ mặt non nớt, giống như một tờ giấy trắng không nhiễm thế sự. Không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà đã trở thành đệ nhất nhân của Hoa Quốc, khoảng cách giữa hai người rất xa vời. Tần Chính Nghĩa bên cạnh trừng to mắt, hắn không biết nữ nhi mình vậy mà có quen biết với Vương Song. Hắn vô cùng nghi hoặc, chuyện gì đây chứ? Nhưng mà trong lòng hắn hiện lên vẻ mừng như điên, có mối quan hệ này, như vậy vấn đề của mình chẳng phải được giải quyết rồi sao? Về phần tài sản của Nhậm gia, ta sẽ cho người làm bảng thống kê, đến lúc đó trực tiếp tính vào tài khoản của Tần tiểu thư, xem như Nhậm gia đền bù tổn thất vì đã ra tay với các ngươi. Chu Ảnh Nhạt vừa cười vừa nói. Nói xong, lần nữa lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Tần Mẫn. Đây là chứng cứ chứng minh Nhậm gia hãm hại Tần gia, thành chủ cố ý phân phó ta muốn đưa đến tận tay Tần tiểu thư. Tần Mẫn tiếp nhận văn kiện, nhưng không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Chu Ảnh, hỏi. Tại sao hắn không tự mình đến? Nghe vậy, lòng Chu Ảnh nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ như mây trôi nước chảy. Cái này, thành chủ rất bận rộn, có rất nhiều quan trọng cần xử lý, cho nên mới để cho ta tới. Ta thấy là hắn không muốn gặp ta. Tần Mẫn giống như một tiểu nữ sinh ghen tuông. Nghe nói hắn có không ít nữ nhân, còn có một hài tử nên không dám gặp ta mà. Khụ khụ. Chu Ảnh nhất thời ho khan, ba người Ngạn Tiểu Ngư bên cạnh dựng thẳng lỗ tai, tử tế nghe đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng lúc này đều ăn ý quay đầu, nhìn lên bầu trời, giống như nơi đó có bí mật gì. Tần Chính Nghĩa nghe thấy lời của Tần Mẫn, trong mắt cũng hiện lên vẻ bát quái, hắn không biết nữ nhi mình vậy mà lại có quan hệ sâu sắc với Vương Song như vậy. Tiểu Mẫn, người biết Vương thành chủ sao? Tần Chính Nghĩa thực sự không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, hỏi. Một vị bằng hữu mà thôi. Tần Mẫn dường như nghĩ đến cái gì, có chút nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Tất cả mọi người nghe thấy lời nói của Chu Ảnh đều sững sờ, lập tức sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhau, bọn họ dường như hiểu rõ chuyện này rồi. Nhìn Tần Mẫn cùng Tần Chính Nghĩa, bọn họ chỉ có thể cảm thán vận mệnh trêu người, bọn họ nằm mơ cũng muốn có quan hệ với căn cứ địa thành phố Giang Nam. Kết quả Tần gia người ta trực tiếp có quan hệ với không tầm thường, với thành chủ căn cứ địa thành phố Giang Nam. Xem ra sau này phải kết thân với Tần gia thôi. Trong lòng mọi người đều không tự chủ được nghĩ đến, đặc biệt là mấy người trước đó làm ăn với Tần Chính Nghĩa, hối hận muốn thổ huyết. Lúc ấy bọn họ bởi vì Nhậm Thanh mà cự tuyệt lười thỉnh cầu của Tần Chính Nghĩa. Hiện tại mắt thấy Tần Chính Nghĩa nghịch chuyển kinh thiên động địa, bọn hắn cũng trở thành người khó xử nhất. Chu Ảnh đi, hắn không chờ lâu, chỉ xử lý một chút gia sản của Nhậm gia toàn bộ đưa cho Tần gia. Lập tức làm cho tài sản của Tần gia ở thành phố Thịnh Hải giành vị trí hàng đầu. Nhưng mà trước khi rời đi, Chu Ảnh cũng nói cho Tần Mẫn, nếu như muốn qua căn cứ địa thành phố Giang Nam thì bất cứ lúc nào cũng có thể, đồng thời giao phương thức liên lạc của Vương Song cho Tần Mẫn, nếu sau này có chuyện gì, như vậy có thể trực tiếp thông báo cho Vương Song. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau ngày hôm nay, cửa lớn nhà Tần gia gần như bị quấy phá. Mỗi ngày đều có người đến cửa nói chuyện làm ăn, chắp nối, so với tình hình răng lưới bắt chim trước đó gần như khác một trời một vực. Nhưng mà hiện tại những người này cũng cực kỳ đúng mực, đối với công việc làm ăn, bọn họ tình nguyện chịu thiệt thòi, đối với Tần Mẫn, bọn họ không ai dám tơ tưởng. Tần Chính Nghĩa có đôi khi phải đang cảm thán phúc khí của nữ nhi nhà mình. Nhưng mà Tần Mẫn dường như không thế nào vui vẻ, thường xuyên ngẩn người. A Mẫn, Tiết Ngưng đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Tần Mẫn mặc đồ ngủ hoạt hình. Nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi nhẹ giọng mở miệng kêu. Tần Mẫn quay đầu nhìn một chút, nhàn nhạt gật đầu, không nói gì thêm, chuyện xảy ra trước đó khiến nàng hiểu rõ một vài chuyện. Đối với Tiết Ngưng, nàng cũng dần dần xem như một vị bằng hữu bình thường. Đóng cửa lại, đi lên phía trước, Tiết Ngưng có chút áy náy mở miệng. A Mẫn, ta biết hành vi của ta trước đó khiến ngươi thất vọng, ta không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ cho ta, ta tới nơi này, chủ yếu là nghe bá phụ nói gần nhất tinh thần ngươi không đúng lắm, ta lo lắng cho ngươi lắm. ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tần Mẫn nhàn nhạt đáp, ngươi đang nghĩ đến làm sao đối mặt với Vương Song sao? Tiết Ngưng phối hợp mở miệng, mặc dù ta không biết tại sao ngươi quen biết Vương Song, nhưng bây giờ hắn là thành chủ căn cứ địa thành phố Giang Nam, càng là một trong những tứ đại ủy viên trưởng của Hoa Quốc, nghe nói nữ nhân của hắn không ít, còn có thêm một nữ hài. Tiết Ngưng một hơi nói ra hiểu biết của bản thân đối Vương Song, càng nói, càng thấy sắc mặt Tần Mẫn càng thêm khó coi. Bây giờ ngươi không biết làm sao để đối mặt với hắn, dù sao đối phương có gia đình của mình, nếu như ngươi muốn dính vào, sợ rằng sẽ bị người ta đâm sau lưng. Đồng thời, lấy sự kiêu ngạo của ngươi, hẳn là cũng không muốn cùng những nữ nhân khác cùng sở hữu một người nam nhân. Nhưng mà, A Mẫn, ngươi biết đấy, đổi thành những nữ nhân khác, chỉ sợ căn bản không hề sầu lo, bọn hắn hận không thể sống chết ôm lấy cơ hội lần này, bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, cho dù là ta cũng không là ngoại lệ. Các nàng là các nàng, ta là ta. Tần Mẫn nhàn nhạt mở miệng. Những người khác nguyện ý làm loại chuyện này, không có nghĩa là ta cũng nguyện ý. Tiết Ngưng thở dài. Ngươi đó, tính khí này, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, bây giờ mọi người đều biết quan hệ của ngươi cùng Vương Song, căn bản không người nào dám đánh chủ ý lên người ngươi. Như vậy cũng rất tốt. Ngữ khí Tiết Ngưng chỉ trệ, bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không để ý đến đối phương, ngươi phải biết lúc trước chỉ có một tên Nhậm Thanh đã bức ép Tần ra gần, như phá sản, hiện tại nếu ngươi mất đi sự ủng hộ của Vương Song, ta nghĩ, hậu quả chính ngươi cũng rất rõ ràng. Hắn dám. Tần Mẫn nhướng mày, hừ lạnh nói. Tiết Ngưng cười khổ một tiếng, nhưng mà nàng cũng thở phào, nếu Tần Mẫn đã nói như vậy chứng tỏ trong lòng nàng cũng cực kỳ tán thưởng Vương Song, chỉ là không thể gạt bỏ phần cao ngạo trong lòng mình mà thôi. Nàng chớp mắt, thấp giọng mở miệng. Ngươi biết đấy, hiện tại Vương Song chưa từng tổ chức hôn lễ, ngươi hiểu rõ đây là ý gì không? Thật sao? Thân thể Tần Mẫn chấn động, có chút giật mình. Ta lừa ngươi làm gì, điều này nói rõ cái gì? Từ đầu đến cuối hắn không quên ngươi, nếu như ngươi chủ động xuất kích, dựa vào trí tuệ cùng mỹ mạo của Tần đại tiểu thư ngươi, mấy nữ nhân bên cạnh hắn cũng phải đứng sang bên cạnh. Tiết Ngưng càng nói, ngữ khí càng hưng phấn. Chờ ngươi trở thành chủ mẫu của căn cứ địa thành phố Giang Nam, như vậy, ngươi chính là người có quyền lợi đỉnh phong, về sau có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Ai còn dám ức hiếp Tần gia các ngươi? Tin tưởng ta, A Mẫn, nam nhân đều như thế, chỉ cần ngươi buông bỏ mặt mũi, chủ động xuất kích, bọn họ rất nhanh sẽ luân hãm, thậm chí sau khi thành công, đuổi những nữ nhân bên cạnh Vương Song đi cũng không phải là việc khó gì. Ngươi phải nắm bắt cơ hội lần này đó. Nghe vậy, Tần Mẫn cũng có chút tâm động, đối với Vương Song, trong đầu nàng cũng chỉ có khoảng thời gian tương đối ngây ngô, vui vẻ kia thôi, khi đó, không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cảm thấy gia hỏa này rất thú vị, có thể cùng hắn nói đùa, đùa giỡn. Nhưng mà, lúc ấy nàng biết thân phận mình, không thể có kết quả với đối phương, gia đình nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Hiện tại, đối phương có gia đình của mình, nếu như đổi thành một người khác, nàng sẽ không quấy rầy đối phương, nhưng hiện tại, nàng tâm động rồi, không chỉ bởi vì hiện tại Vương Song có đầy đủ địa vị, còn bởi vì có khoảng thời gian tốt đẹp với nhau. Nhưng mà chẳng lẽ ta cứ như vậy qua tìm hắn? Tần Mẫn có chút chần chờ mở miệng nói, nhìn thấy Tần Mẫn bị chính mình lay động, Tiết Ngưng tỏ vẻ vui mừng, sau đó nghĩ kế. Bây giờ có thể tìm lý do gì đó qua căn cứ địa thành phố Giang Nam, ta nghĩ, chắc chắn sẽ có người giúp ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ từ từ tiếp cận Vương Song, ta tin tưởng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Được, ta thử một chút. Tần Mẫn nghĩ một hồi, gật đầu, lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Lão nương không thèm đếm xỉa đến thể diện, nếu hắn dám không nhìn ta, lão nương sẽ bỏ của chạy lấy người. Trên đời nam nhân tốt nhiều như vậy, ta thực sự không tin không có hắn ta không sống nổi. Hì hì, đây mới là Tần ớt mà ta biết chứ. Tiết Ngưng cười, mở miệng trêu ghẹo. Ngươi lại gọi biệt hiệu của ta. Sắc mặt Tần Mẫn chỉ trệ, tức giận kêu to, nhất thời, hai người dường như khôi phục quan hệ trước đó. Tiết Ngưng đi ra khỏi Tần gia, đến một nơi hẻo lánh, nhìn Ngạn Tiểu Ngư trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt mở miệng. Vị đại nhân này, ta đã dựa theo sự phân phó của ngươi mà làm, A Mẫn đã đồng ý qua thành phố Giang Nam rồi. Rất tốt, làm tốt lắm. Ngạn Tiểu Ngư nở nụ cười. Nhưng mà ngươi vẫn phải đi theo nàng, ở bên cạnh giúp nàng nghĩ kế, dù sao căn cứ địa thành phố Giang Nam lớn, nhưng nước trong đó lại càng sâu, nàng muốn cắm rễ bên cạnh thành chủ, mà không có người hỗ trợ thì sẽ quá mức yếu kém. Ngài yên tâm, đại nhân, ta nhất định toàn lực trợ giúp A Mẫn. Tiết Ngưng có chút kích động mở miệng. Đến căn cứ địa Giang Nam, có vấn đề gì thì có thể trực tiếp tìm ta, phương thức liên lạc của ta ngươi cũng có. Mặc dù Ngạn Tiểu Ngư ta bản lĩnh không lớn, nhưng có chút chuyện nhỏ vẫn có thể làm được. Ngạn Tiểu Ngư nhàn nhạt mở miệng nói. Tiết Ngưng cung kính mở miệng đáp ứng. Lập tức hai người tách ra, Ngạn Tiểu Ngư đi đến một nơi khác. Ba người Tào Vũ, Trương Hà đều đang chờ Ngạn Tiểu Ngư. Thế nào, Tào Vũ cùng Trương Hà có chút vội vàng hỏi thăm. Đồng ý rồi. Ngạn Tiểu Ngư nở nụ cười, khẽ cười nói. Nghe vậy, hai người cũng lộ ra nụ cười, dường như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, chúng ta thật sự phải làm như thế sao? Lỡ như bị người ta biết, chúng ta nên giải thích thế nào? Trương Hà có chút cẩn thận nói, dường như có chút lo lắng. Ngươi cho rằng căn cứ địa yên tĩnh quá sao? Ngạn Tiểu Ngư nhạt cười rộ lên. Bây giờ bên trong căn cứ thị rốt quốc có bao nhiêu thế lực, chỉ sợ thành chủ cũng không rõ ràng, chỉ chúng ta biết. Sau lưng Hoàng Bối Bối có Hoàng Thiên Hằng, Trương Nghiệp sau lưng Triệu Hàn, Tô Vũ phía sau Mặc Vũ Tình, Vương Lệ, Vu Chi Thu phía sau Thái Hiểu. Về phần Miêu Đoá Nhi, còn có đám người Lý Tân, Đàm Long, Bạch Tiểu Thắng, Thu Ảnh Đồng cũng không cần nói. Chính nàng có thể tự xưng là cường giả thứ hai của căn cứ địa. Bọn họ đều có người ủng riêng, vì sao bọn họ sẽ làm như vậy? Trên đời này ngọn gió nào lợi hại nhất, còn không phải lời nói nhẹ bên tai sao? Không có người bên cạnh thành chủ lỡ như ngày nào xảy ra chuyện, ngay cả người giúp mình cũng không có, thậm chí có thể sẽ bị bỏ đá xuống giếng. Nhưng có người bên cạnh thành chủ nói chuyện giúp chúng ta, không chỉ khiến cho con đường sau này chúng ta đi bớt quanh co, cũng có thể cứu mạng chúng ta lúc gặp khó khăn. Ngạn Tiểu Ngư trầm giọng mở miệng. Chu Ảnh lão đại không thích hợp làm loại chuyện này, nhưng chúng ta phải làm. Mặc dù ám bộ giữ trung lập, nhưng cũng cần một nữ nhân như vậy giúp chúng ta, có thể nói là trở thành ô dù cho ám bộ chúng ta. Nàng rất phù hợp, quan hệ với thành chủ cũng không tồi, mặc dù tính cách nóng nảy nhưng có lẽ cũng là điểm hấp dẫn thành chủ. Ta để nha đầu Tiết gia ở bên cạnh giúp nghĩ kế, có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nữ nhân Tiết Ngưng kia, trong mắt Tào Vũ lóe lên vẻ lo lắng. Nữ nhân này ngươi cảm thấy nàng ta đáng tin sao? Cứ như vậy giao chuyện này cho nàng ta hả? Mặc dù nàng ta có chút tâm cơ, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, cũng hiểu rõ, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ngạn Tiểu Ngư nhàn nhạt mở miệng nói. Hai người nhậm ra, Chu Ảnh lão đại xử lý như thế nào? Ngạn Tiểu Ngư dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng dò hỏi. Hai người Tào Vũ bĩu môi, trực tiếp âm thầm xử lý, tránh bọn họ nói lung tung. Chuyện này Chu Ảnh lão đại đã lệnh cấm khẩu, sau này xem như không biết là được rồi. Ngạn Tiểu Ngư gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta đi trước, chuẩn bị kỹ càng trải đường cho Tần Mẫn. Nếu đã lựa chọn nàng, như vậy cũng phải nghĩ cách đưa hắn đến bên cạnh thành chủ. Hai người khác cũng gật đầu. Đó là chuyện lớn, bọn họ cần phải mưu tính một chút, nhìn xem có cách gì tương đối tốt mà dâng Tần Mẫn đến bên cạnh Vương Song, đồng thời không khiến những người khác cảnh giác hay không. Căn cứ địa thành phố Giang Nam, Triệu Hân nghe một thủ hạ báo cáo, chờ đối phương báo xong, Triệu Hân ra hiệu đối phương rời đi. Tần Mẫn. Vậy mà lại khiến lão công làm đến mức độ này, xem ra lại là một nhân vật hung ác rồi. Triệu Hân tự lẩm bẩm, lập tức có chút đau đầu lắc lắc đầu. Nhưng mà, muốn đặt chân ở chỗ này phải xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh như nào. Trong mắt Triệu Hân lóe lên vẻ lạnh lùng. Không chỉ là nơi này, còn lại rất nhiều nơi đều mơ hồ biết được một số tin tức, đều đang bí mật thảo luận, căn cứ địa yên tĩnh giống như một mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Mà Vương Song dường như không phát giác được, mỗi ngày đều đang tu luyện, càng lĩnh ngộ điểm tinh. Vương Song càng phát giác được sự cường hãn của môn thần thông này. Toàn bộ thế giới cũng trong mấy năm gờ chiến đấu dần dần bình tĩnh trở lại, zombie cùng biến dị thú đều bị tiêu diệt, mà những người may mắn còn sống sót, cũng bắt đầu trên con đường khôi phục văn minh nhân loại. Hiện tại cho dù có chút ít zombie cùng biến dị thú cũng không khiến nhân loại bận lòng. Bây giờ, thế giới đã tiến vào thời kỳ toàn dân tu luyện, tùy tiện nhặt ra một người cũng có thực lực không tồi. Dù cho đối mặt với zombie, mọi người cũng sẽ không kinh hoàng. Mỹ Quốc, Châu U, cổ Ấn Độ đều có ý nhất gia độc đại, thời gian mấy năm, cũng khiến đám người thần chủ, U Lợi cùng Mô gia cường đại lên, toàn bộ thế giới cũng không thiếu cường giả tứ giai. Giữa bọn hắn cũng đều kiêng kỵ lẫn nhau, mặc dù vô cùng muốn nuốt chửng đối phương, nhưng vẫn cưỡng ép khắc chế nhưng mà sự khắc chế chỉ sợ, cũng không duy trì được bao lâu, bọn họ đều rất rõ ràng, mấy người này, sớm muộn gì cũng có một trận đại chiến khủng bố. Mà ở nơi bọn hắn phát hiện ra, một chiếc phi thuyền cự đại bay về phía địa cầu. Cách địa cầu chỉ có mấy trăm vạn cây số. Trong phi thuyền, 6 ngoại tinh nhân đã khôi phục nguyên khí, đang khôi phục thương thế, nhưng do khuyết thiếu nguyên khí, trên người thương thế trên người rất khó khôi phục. Báo cáo, phát hiện sinh mệnh tinh cầu mới. Phát hiện sinh mệnh tinh cầu mới. 6 người đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên trong khoang thuyền vang lên âm thanh gấp tút, thân ảnh ba ba tháp tiểu tinh linh xuất hiện, dường như càng thêm suy yếu, nhưng lúc này vô cùng hưng phấn. Tinh cầu mới. Nghe vậy, 6 người đang ngồi mở choàng mắt, giống như từng đạo lôi đình, điện quang lấp lóe. Ba ba tháp, tinh cầu cấp mấy thế? Cas cầm đầu trầm giọng hỏi. Đoàn mạo hiểm đoàn Caro thực ra cũng chỉ là tinh đạo, một tinh cầu mới bị phát hiện, thông thường cũng là tài phú thịnh yến cự đại. Đoàn mạo hiểm bọn họ đã từng phát hiện không ít tinh cầu, bởi vậy mới nhanh chóng quật khởi, trở thành một trong những tinh đạo không thua kém Tây Tinh Vực. Nhưng bọn hắn cũng biết có tinh cầu là có chủ, đối với những tinh cầu này, bọn họ cũng không dám tùy tiện cướp bóc, như vậy sẽ dẫn điên cuồng đả kích đến thế lực cường đại, đoàn mạo hiểm còn chưa có thực lực như vậy. Nhưng mà, đám người Kas không nghĩ tới đây, gần như một tinh vực hoang phế vậy mà lại phát hiện một sinh mệnh tinh cầu. Trước tiên bọn họ nghĩ đến việc chiếm lĩnh, nhưng điều kiện tiên quyết là tinh cầu này cường giả không nhiều, nếu xe tinh cầu này có một cường giả hóa thần cảnh giới, chỉ sợ bọn họ U sẽ bị đánh giết. Khoảng cách dò xét khá xa, không thể phán đoán. Thanh âm của ba ba tháp vang lên. Nhưng mà đại khái phán đoán, tinh cầu này nguyên khí cực thấp, có thể là tinh cầu cấp 1. Trong tinh đạo, tinh cầu cũng được chia làm mấy cấp, chỉ có một cường giả siêu phàm cảnh giới, như vậy thì tinh cầu cấp 1, một tên cường giả hóa thần, thì tinh cầu cấp 2 là một tên cấp bậc tinh chủ, tinh cầu cấp 3 là một tên cường giả tôn giả cảnh giới, thuộc về tinh cầu cấp 4, đương nhiên, vượt qua cấp 3. Như vậy cả hành tinh cho dù là đạo tinh cường đại nhất cũng chưa hẳn dám động thủ. Một tinh cầu cấp thấp nhất, đối ở đám người Kas hiện tại mà nói không khác gì một bảo tàng thiên đại, nện trên người bọn hắn. Tăng tốc độ, ta muốn xác định đẳng cấp của tinh cầu này. Kas cưỡng ép sự hưng phấn trong lòng, phân phó nói. Vâng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Ba ba tháp ứng một tiếng, cả chiếc phi thuyền hướng về nơi xa bay càng ngày càng nhanh hơn. Biên giới địa cầu xa xa, nhân ảnh thần bí nhìn thấy một màn này. Dường như cười một chút, toàn bộ không gian cũng giống như sáng lên. Hoan nghênh tiến vào trung tâm của đại vũ trụ. Tiểu gia hỏa địa cầu, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi đó. Thời gian đảo mắt 3 ngày đã qua, chiếc phi thuyền này đến tới bên ngoài địa cầu. Cách vệ tinh cũng có chút khoảng cách, cả chiếc phi thuyền giống như trong suốt, không có một vệ tinh nào có thể nhìn thấy chiếc phi thuyền này. Dò xét hoàn tất, tinh cầu là tinh cầu cấp 0. Tinh cầu đang ở trong giai đoạn nguyên khí bạo phát. Dự tính 1.000 năm sau tấn cấp tinh cầu cấp 1. Thanh âm của ba ba tháp vang lên. Tinh cầu cấp 0, nói cách khác cường giả tinh cầu này chỉ vèn vẹn đến tiên thiên cảnh giới, điều này khiến đám người Kas vô cùng hưng phấn. Hiện tại bọn hắn tối đa cũng đã khôi phục thực lực tiên thiên đỉnh phong, nếu như trên tinh cầu này có tu luyện giả siêu phàm cảnh giới, bọn họ không có cách nào. Thế nhưng ông trời cũng đang giúp trợ bọn họ, đây là một tinh cầu cấp 0. Đám người Kas dường như nhìn thấy vô số tài phú rơi xuống, đều vô cùng hưng phấn. Lão đại, xem ra đây là một tinh cầu nguyên thủy gia, chúng ta phát tài rồi, bán tinh cầu này e là mỗi người chúng ta đều có thể thu hoạch, được lượng lớn tài nguyên đột phá cảnh giới trước mắt. Một người có chút hưng phấn mở miệng. Lên đi, lão đại, hoàn toàn thống trị nơi này, sau đó lại khôi phục thương thế của chúng ta. Mặt khác có người mở miệng cười cười, đôi mắt phát ra quang mang vô cùng khiếp người. Kas cũng vô cùng hưng phấn, nhưng hắn vẫn ổn trọng hơn những người khác, nghĩ một chút, phân phó. Ba ba tháp, trước tiên đưa một con khôi lỗi tiến vào tinh cầu này, tiến hành thu thập tin tức của tinh cầu này. Chủ yếu nhằm vào cường giả đứng đầu tinh cầu này. Nói xong, trong tay hắn một trận hào quang lóe lên, lập tức thân ảnh hình giọt nước màu đen xuất hiện, dường như được tạo thành từ thạch cao đen, tản ra từng đạo hào quang màu lưu ly. Khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là thân ảnh này ánh mắt không có chút thần thái nào, một mảnh chết lặng. Đây là khôi lỗi tiên thiên cảnh giới trong tay ta, thực lực ta bây giờ vẫn chưa khôi phục. Chỉ có thể sử dụng khôi lỗi đẳng cấp này. Đợi đến lúc tra ra tin tức cụ thể của tinh cầu này, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp. Kas nói với những người khác. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, không muốn lật thuyền trong mương. Những người khác nghe vậy, đều tỏ vẻ đồng ý, thật vất vả mới sống sót. Bọn hắn cũng vô cùng trân quý sinh mệnh mình, không nắm chắc, không nguyện ý tùy tiện ra tay. Tuân mệnh. Ba ba tháp đáp ứng. Một trận quang mang bao quanh khôi lỗi, lập tức khôi lỗi biến mất. Nhưng mà lúc này, thân ảnh ba ba tháp rõ ràng càng thêm hư huyễn. Hiện tại năng lượng còn thừa của phi thuyền không đủ 10%, cần phải nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đám người Kas nghe vậy, đều nhướng mày, nghĩ một hồi, trong tay Kas xuất hiện một khối nguyên thạch, khoảng chừng nắm tay, giống như crystal không nhuốm bụi trần, trong đó dường như chứa dịch thể, đổ đầy khối nguyên thạch này. Khối nguyên thạch vừa lấy ra, nồng độ nguyên khí trong khoang thuyền nháy mắt tăng một mảng lớn. Thượng phẩm nguyên thạch, tất cả mọi người thốt lên. Ánh mắt có chút nóng rực nhìn nguyên thạch trong tay Kas. Trong nguyên thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, càng là nguyên thạch đẳng cấp cao, năng lượng ẩn chứa trong đó càng thêm cường đại. Lúc trước Vương Song đoạt được một hạ phẩm nguyên thạch, năng lượng bằng cả tòa thành, cho tới bây giờ, bởi vậy có thể biết năng lượng của một hạ phẩm nguyên thạch nhiều cỡ nào. Đồng thời nguyên thạch cũng là tiền tệ giao dịch của đại vũ trụ, dưới tình huống bình thường, chỉ cần ngươi có nguyên thạch, như vậy thì có thể mua được tất cả những thứ ngươi muốn. Thậm chí hiện tại trong tay Vương Song cũng chỉ có trung phẩm nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch cũng chỉ nghe khí linh nói qua. Trừ Kas ta mặc dù những người này cũng đã thấy thượng phẩm nguyên thạch, nhưng thấy Kas cũng có, lại vô cùng giật mình. Thượng phẩm nguyên thạch, Bình thường chỉ có cường giả hóa thần cảnh giới mới có thể sử dụng, dùng để tu luyện, thậm chí bao gồm tinh chủ cảnh giới, bình thường đều lựa chọn thượng phẩm nguyên thạch tiến hành tu luyện, mặc dù trước đó Kaas là sự tồn tại siêu phàm đỉnh phong, nhưng lại có được thượng phẩm nguyên thạch, điều này cũng làm cho người ta kinh ngạc. Thượng phẩm nguyên thạch này là ta giành được trong bí cảnh, cũng chỉ có một viên, ba tháp, hẳn là đủ để ngươi khôi phục công năng của một bộ phận nhỉ. Kaas không để ý ánh mắt của những người khác, trầm giọng nói với ba tháp. Nói là chỉ có một viên, nhưng trên thực tế trong giới chỉ của hắn còn có mười mấy viên, những thứ này có thể nói là vốn mà hắn để giành được, thậm chí cũng không dám cho người ta nhìn thấy, hiện tại có thể lấy ra một viên. Nguyên nhân là bởi vì ở đây không ai có thể sinh ra uy hiếp với hắn, còn có một nguyên nhân khác cũng là vì giành được quyền thống trị tinh cầu này, như vậy bản thân thu hoạch được tuyệt đối không chỉ là một viên thượng phẩm nguyên thạch. Đồng thời, Kaas tin tưởng, những người khác nhiều ít sẽ có một ít thượng phẩm nguyên thạch, nhưng mà đoán chừng không muốn lấy ra mà thôi. Một viên thượng phẩm nguyên thạch biến mất, ba tháp dường như ngưng thực một chút, thanh âm có chút hưng phấn. Khôi phục 5% nguồn năng lượng, hiện tại nguồn năng lượng còn thừa là 15%, công năng của phi thuyền khôi phục 3%, có thể sử dụng 30% công năng. Theo thoại âm rơi xuống, bọn họ nhất thời thấy trên màn hình lớn trước mắt xuất hiện dáng vẻ của địa cầu, cùng nơi mà khôi lỗi đang ở. Tinh cầu này, có chút kỳ quái. Kaas nhìn lấy tinh cầu màu lam, không biết vì sao cảm thấy có chút quái dị. Ba tháp, xâm lấn mạng lưới Internet của tinh cầu này, ta muốn biết tin tức cụ thể của tinh cầu này. Kaas trầm giọng phân phó nói. Vâng. Ba tháp đáp, từng đạo gợn sóng không nhìn thấy bay về phía trên địa cầu, nhưng mà chỉ trong vài giây đồng hồ, ba tháp đã bao trùm toàn bộ Internet của địa cầu, lượng lớn tin tức được truyền tống đến, khiến cho đám người Kaas vô cùng kinh ngạc. Mưa ánh sáng màu vàng, tiến hóa giả, zombie, biến dị thú, căn cứ địa. Đám người Kaas tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Dựa theo tin tức mà ba tháp cung cấp đến, đây chính là một tinh cầu nguyên thủy, không có bất kỳ tu luyện giả nào tồn tại. Thế nhưng đột nhiên ngoài ý muốn xảy ra, cả hành tinh bắt đầu tiến hóa, ta lang thang trong vũ trụ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Kaas quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi gặp phải loại tình huống này chưa? Những người khác lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Dựa vào phân tích của ta, loại tình huống này có 3 khả năng. Một là không gian ở đây nối tiếp với bí cảnh nào đó, dẫn đến nguyên khí tiết lộ, xuất hiện loại tình huống này. Một tình huống khác chính là tinh cầu này có ý thức riêng, sinh ra tinh linh. Ba tháp nói đến đây, ngừng một lát. Sinh ra tinh linh. Mấy người nghe vậy, quang mang trong mắt còn nóng rực hơn cả ánh mặt trời. Kaas có chút kích động mở miệng. Sinh ra tinh linh, đây chính là chuyện mà chỉ có tinh cầu cấp 4 trở lên mới có thể thai nghén ra được, không chỉ có thể biến hóa tinh cầu thành một nơi động thiên phúc địa, nếu như bị người ta dung hợp, càng có thể để cho người ta không xê chút nào trở ngại tiến vào tôn giả chi cảnh. Chẳng lẽ, tinh cầu nguyên thủy này vậy mà lại sinh ra bảo vật tuyệt thế như vậy? Những người khác nghe vậy, cũng vô cùng kích động. Ta nhớ được Tây Tinh vực có một cường giả, cũng dung hợp một tứ cực tinh cầu tinh linh, tấn thăng vô thượng tôn giả, chấn động tinh không, thậm chí so với tôn giả bình thường còn cường đại hơn. Bọn họ vô cùng kích động, cũng đang thảo luận khả năng này. Còn có khả năng thứ 3, đây là do người làm. Thanh âm của ba tháp vang lên, nó thuộc về vũ khí đặc thù, đẳng cấp mặc dù là hóa thần, nhưng công năng chủ yếu cũng chỉ là phi hành cùng dò xét. Nó vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều ngừng thảo luận, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc. Nếu thật sự là do người làm, như vậy người này nhất định cực kỳ cường đại, chí ít là cường giả cấp bậc tinh chủ, nếu không, không thể có lực lượng khủng bố như vậy. Hy vọng không phải loại thứ 3. Kaas trầm giọng mở miệng. Lúc phi thuyền bọn hắn tới gần địa cầu, trong căn cứ địa thành phố Giang Nam, Vương Song đang tu luyện thì bị Tiểu Không thức tỉnh. Vương tiểu tử, tinh cầu các ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Trên gương mặt non nớt của Tiểu Không có vẻ ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Vương Song sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiểu Không ngưng trọng nói chuyện với mình như thế, không khỏi hơi kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Có người của đại vũ trụ tới gần địa cầu. Cái gì? Đồng tử Vương Song bỗng nhiên co rụt lại. Ở cùng với Tiểu Không lâu như vậy, hắn cũng hiểu rõ địa cầu đang ở vào trạng thái ngăn cách với một nơi khác, lợi ích như vậy sẽ không có ai đánh chú ý đến địa cầu. Địa cầu không có sự uy hiếp, chỗ xấu cũng khuyết thiếu thiên địa nguyên khí, không thể trở thành tu luyện giả. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói có người của đại vũ trụ tới gần địa cầu, trong lòng Vương Song lo lắng, hắn hiểu được một tinh cầu vô chủ đối với tu luyện giả mà nói có ý nghĩa như thế nào, đây là tài phú thông thiên. Mà bọn họ, thực lực bây giờ căn bản chưa hoàn toàn trưởng thành. Một khi phát sinh xung đột, Vương Song lo lắng bản thân có thể bảo vệ tốt căn cứ địa cùng thân nhân bằng hữu mình, hay không? Nói cụ thể một chút, rốt cuộc là làm sao? Vương Song thở sâu, trầm giọng hỏi. Ngươi tự xem đi. Tiểu Không Không giải thích, thủ trưởng vung lên, trước mắt không trung nhất thời xuất hiện một chiếc phi thuyền cự đại. Vương Song nhìn qua hàng mẫu, nhưng cái này so với hàng mẫu tựa như một mô hình. Phi thuyền vốn dĩ che giấu tung tích, nhưng đối mặt với trí bảo không gian, căn bản không có bí mật. Ta vừa phát giác được một cỗ không gian dao động, chiếc phi thuyền này đang truyền tống thứ gì trên địa cầu. Ngươi nên cẩn thận. Sắc mặt Tiểu Không nghiêm túc mở miệng. Nhìn thấy phi thuyền khổng lồ như thế, sắc mặt Vương Song trở nên vô cùng khó coi. Chiếc phi thuyền này rốt cuộc xuất hiện từ lúc nào? Ngươi không phải nói địa cầu là nơi cực kỳ nơi hẻo lánh, chiếc phi thuyền này sao lại tìm được? Cái này, ta cũng không rõ, lúc trước Phong Cực tiểu tử có thể đến nơi đây, như vậy, chiếc phi thuyền này lại tới đây cũng chẳng có gì lạ. Tiểu Không lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ ràng. Bất quá, nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng lắm, ta phát hiện chiếc phi thuyền này là cấp bậc hóa thần, đẳng cấp không cao lắm. Đồng thời ta phát hiện chiếc phi thuyền này bề ngoài bị hao tổn nghiêm trọng, rất có thể đụng phải tai họa vũ trụ nào đó, trong lúc vô tình lại tới đây. Đoán chừng, người trong phi thuyền cũng bị thương không nhẹ, nếu không, chiếc phi thuyền này sẽ không ở lại bên ngoài, trực tiếp sẽ xuất hiện ở trên bầu trời thành phố. Nghe vậy, tâm trạng Vương Song có chút nóng nảy cuối cùng bình phục lại một ít, nhưng lại nhướng mày. Ngay cả như vậy, chỉ cần đối phương có một tên cường giả siêu phàm cảnh giới, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể buông tay chịu trói. Tiểu Không lắc đầu. Nếu như đối phương thật sự có thực lực siêu phàm cảnh giới, cho dù là ngươi cũng không thể một chiêu chi địch. Trừ phi ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ môn thần thông này. Đáng chết. Vương Song thấp giọng giận mắng không nghĩ đến thời điểm này, vậy mà lại xuất hiện chuyện như này. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vương Song ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Không, lúc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng nó. Trước tiên quan sát một chút đã, nhìn xem đối phương rốt cuộc có ý đồ gì. Tiểu Không thở dài. Nhưng mà thực lực của ngươi nhất định phải nhanh chóng tăng lên, nếu không lỡ như phát sinh xung đột, thực lực của ngươi bây giờ nhiều lắm cũng chỉ ứng phó được tu luyện giả tiên thiên đỉnh phong, mà thôi. Vương Song nghe vậy, âm thầm gật đầu, nghĩ một hồi, sau đó đi phân phó, từ giờ trở đi, không mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào cũng không được đi ra khỏi căn cứ địa, còn hắn bắt đầu lần nữa bế quan, dự định lần nữa lĩnh hội điểm tinh chỉ. Mọi người tiếp nhận mệnh lệnh của Vương Song mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng toàn bộ vẫn tuân theo. Trong tay Vương Song xuất hiện một hạt bồ đề màu tím, giống như ngọn hỏa diễm, tản ra lục quang, mấy năm qua, hạt bồ đề càng thêm mượt mà, càng tinh xảo hơn, mơ hồ trong đó có thể nghe thấy vô số tiếng tụng kinh. Hạt bồ đề à hạt bồ đề, trước đó lĩnh hội ta không sử dụng ngươi, tình huống bây giờ nguy cấp, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Để ta xem mấy năm này dưới sự tầm bổ của nguyên lực, rốt cuộc bây giờ ngươi có năng lực gì? Vương Song tự lẩm bẩm, hạt bồ đề này trước đó hắn đã đạt được, không ít lần trợ giúp hắn. Về sau Tiểu Không nói cho hắn biết, hạt bồ đề này có chút cổ quái, cũng khuyên hắn ít dùng, cho nên, Vương Song cũng không dùng nữa. Hiện tại, hắn hiểu được bản thân trong khoảng thời gian ngắn phải tấn thăng thực lực của mình, chỉ có lĩnh ngộ toàn bộ điểm tinh chỉ này mới ổn được. Mà hạt bồ đề có thể giúp mở ra cánh cửa trí tuệ, khiến ngộ tính của hắn tăng cao mấy lần. Nhìn thấy Vương Song lấy ra hạt bồ đề có chút cổ quái kia, Tiểu Không không nói gì thêm. Hiện tại hắn không có cách nào trợ giúp Vương Song, dù sao bản thể bị hao tổn nghiêm trọng. Rất nhiều năng lực không thể nào vận dụng. Hạt bồ đề, ta nhớ vật này hình như là chí bảo của Phật môn, sao lại rơi ở chỗ này, tinh cầu này chẳng lẽ có liên quan gì đến Phật môn sao? Tiểu Không nhíu mày, tự lẩm bẩm. Hiện tại nó rõ ràng cảm giác được, tinh cầu này có vô số bí mật, mỗi một cái đều kinh người như thế. Hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Tiểu Không lắc đầu, lực chú ý lần nữa đặt trên người Vương Song. Trên một mảnh đất hoang vắng, không gian dường như hơi vặn vẹo, sau đó một bóng người xuất hiện trong hư không. Bóng người kia đứng dậy vận động tay chân, toàn thân giống như một khối thủy tinh màu đen, trong mắt lộ ra một tia lãnh ý. Hình bóng này chính là khôi lỗi của Cass, ẩn chứa một tia tinh thần lực của hắn. Có thể nói, đây là một cái hóa thân của hắn, giúp hắn nắm được tin tức của các cường giả trên hành tinh này. Nhìn xung quanh, bóng dáng của khôi lỗi bay lên, bay về hướng hắn cảm nhận được. Ở đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cảnh giới tiên thiên. Ganero, căn cứ cường đại nhất trên toàn Ấn Độ, cũng là lãnh thổ của Singer. Toàn bộ căn cứ có hơn 1 triệu người, có vô số tiến hóa giả cường đại, dân số khổng lồ đã khiến nơi này trở nên phát triển thịnh vượng. Các loại cửa hàng, vô số tòa nhà cao tầng, đường quốc lộ cực lớn. Từng chiếc xe lướt qua đi như bay. Tuy nhiên, dân số đông như vậy cũng khiến nơi đây trở nên vô cùng hỗn loạn, thể chất của con người đã được đề cao rất nhiều. Số lượng tiến hóa giả cũng tăng lên, khi gặp phải một số xung đột, tất nhiên sẽ dùng vũ lực để giải quyết. Ngay cả Singer cũng không có cách nào giải quyết. Vì vậy, trong căn cứ thành phố của những cường giả đỉnh cấp này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một vài thi thể ở một số góc hẻo lánh, hoặc trong bãi rác. Ngay cả khi cảnh sát quan phương nhìn thấy tình hình như vậy, họ cũng sẽ không quan tâm đến nó, nhiều nhất là yêu cầu thu dọn thi thể phòng tránh dịch bệnh. Tường thành của căn cứ rất cao, dài mấy chục mét, nhìn từ xa, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, có hai đội lính gác cổng, đội một giữ gìn trật tự, đội hai xử lý những sự cố ngoài ý muốn, trong tay bọn họ có súng thật và đạn thật, nếu thật sự xảy ra sự cố, bọn họ có quyền trực tiếp nổ súng. Lúc này, có một người từ đằng xa đi tới, nói một người, không bằng nói đó là một mảnh thủy tinh màu đen, tốc độ của bóng người này cực kỳ nhanh, lúc đầu còn cách mấy trăm mét, nhưng một khắc sau, thủ vệ ở cửa lập tức nhìn thấy bóng dáng này đã đứng ở cửa. Đây là thứ gì? Thủ vệ canh cửa nhìn thứ rõ ràng không phải người này, kinh hô một tiếng, người xung quanh thấy cảnh này, chạy tán loạn khắp nơi, trong nháy mắt đã biến mất một khoảng trống. Đứng lại, ngươi là ai? Các thị vệ đều giơ súng lên, tất cả đều chĩa súng vào nam tử kỳ quái trước mắt này. Thậm chí có thủ vệ thông minh hơn lập tức đã bắt đầu đóng cửa vào, thông báo cho cấp trên. Bóng người không có trả lời, mà là tò mò nhìn binh sĩ gầy yếu tới đáng thương trước mặt. Sinh vật của tinh cầu nguyên thủy đều yếu ớt như vậy, ngay cả cảnh giới luyện thể còn chưa có đạt tới. Ồ, xem ra cao thủ đều ở bên trong, ta có thể cảm nhận được khí tức của các ngươi. Trên mặt bóng người dường như lộ ra một tia kích động, nhìn thành phố phía trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Để ta xem cường giả của cái tinh cầu này rốt cuộc có cấp bậc gì. Một nhóm binh lính nhìn thấy bóng người lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, vô cùng tức giận. Nổ súng. Một trong những sĩ quan đi đầu trực tiếp ra lệnh, thấy đối phương không giống người, bọn họ không chút do dự nổ súng, nghe thấy tiếng súng, một số quan chức cấp cao của căn cứ cũng bị kinh động. Sau khi nổ súng, đám binh lính này nghĩ rằng bọn họ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đẫm máu, nhưng không, bọn họ đã thất vọng. Không có người nào ở phía trước, và những viên đạn của họ bắn đều rơi vào khoảng không. Người đâu? Trong lòng bọn họ lóe lên một tia nghi hoặc, còn chưa kịp hoàn hồn, đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhìn thi thể nằm rải rác trên mặt đất, bóng đen khinh thường cong môi, nhìn về phía chỗ sâu trong căn cứ, hắn đã cảm giác được có vài cường giả đang chạy tới đây. Quả nhiên là một tinh cầu sơ khai, người ở nơi này quả thực rất yếu. Kas khống chế con rối, trong lòng nghĩ như vậy, nếu ở trong vũ trụ, với thực lực của hắn, sao có thể muốn làm gì thì làm, giết chết những người bình thường này giống như cắt rơm dạ được. To gan, ngươi là ai? Từng tiếng hét lớn truyền đến. Động tĩnh ở đây đã hấp dẫn sự chú ý của các cao thủ trong căn cứ, ba cường giả nhị giai cấp tốc chạy tới. Ba tên cảnh giới luyện khí, Khôi Lỗi lắc đầu, cũng không thèm trả lời, thực lực như vậy quả thực chỉ là bia đỡ đạn. Khi ba người đến nơi, nhìn thấy thi thể rải rác trên mặt đất, trong nháy mắt đều vô cùng tức giận, không hề nói nhảm, trực tiếp giết về phía đối phương, hiện tại đã xác định là địch, vậy thì không có gì để nói. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba tiếng khe khẽ vang lên, giống như tiếng đao cắt giấy. Khôi Lỗi không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng ba người, trên cổ của ba người xuất hiện một vết máu, sau đó vết máu mở rộng ra, đầu của ba người trực tiếp rơi xuống, chết không thể chết được nữa. Ba cỗ thân thể ngã xuống đất, phát ra từng tiếng phịch phịch. Hắn thậm chí còn không phát động một tia công kích nào, có thể nói chết vô cùng ấm ức. Thấy vậy, Khôi Lỗi cũng không kinh ngạc chút nào, nhân vật nhỏ như vậy nếu phải đánh mấy chục chiêu, thì thật có lỗi với cảnh giới tiên thiên của Khôi Lỗi. Tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, trên tường thành đột nhiên xuất hiện một lượng lớn binh lính, mang theo bazooka, thậm chí còn có cả súng máy hạng nặng, phóng ra hỏa lực mạnh nhất về phía Khôi Lỗi. Mặc dù điều kiện tu luyện trên tinh cầu này không tốt, nhưng những thứ đồ chơi này rất thú vị. Khôi Lỗi lại lẩm bẩm một mình, không hề quan tâm đạn pháo, đạn hạt nhân đang bắn về phía hắn, giống như nhìn thấy vô số tro bụi, không mảy may tạo thành tổn thương cho hắn. Nhàm chán, trong mắt Khôi Lỗi lóe lên một tia hàn quang. Dậm chân một cái, cả đại địa tựa như bị rung chuyển. Sau đó rất nhiều binh lính nhìn thấy một quyền của Khôi Lỗi, một cái thông đạo màu đen thật dài thẳng tắp chém về mọi người trên tường thành. Nhất quyền chi uy, có thể phá vỡ không gian. Không gian trên hành tinh này quá yếu, mỏng giống như tờ giấy vậy. Khôi Lỗi đang nghĩ ngợi, trong căn cứ xa xa lập tức truyền đến một tiếng giống khủng bố. Dừng tay. Lời này vừa dứt, một luồng ánh sáng như tia chớp bay về phía nơi này. Bóng người còn chưa tới, một cỗ năng lượng cường đại đã xông tới trước. Dừng ở thông đạo màu đen trước mặt. Rầm. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, nơi này lập tức lâm vào hỗn loạn, năng lượng dao động đáng sợ giống như sóng thần điên cuồng lan tràn. May mắn một bàn tay cường đại lại xuất hiện, ngăn cản một quyền kia. Một bóng người xuất hiện, đứng phía vô số binh lính, tức giận nhìn bóng người trước mặt. Ngươi là ai? Dám giết người của ta? Giọng nói cực kỳ lạnh lùng, Singer vô cùng tức giận, trong mấy năm, thuộc hạ của hắn đã giết vô số cường giả, chấn động vô số tiến hóa giả. Là một trong những cường giả đỉnh phong trên toàn bộ địa cầu, không ngờ lần này lại có người đánh tới tận cửa. Ngươi là chủ nhân của thành phố này sao? Khôi lỗi nghiêng đầu, tò mò nhìn hắn. Trong cơ thể của hắn dường như có một loại năng lượng kỳ dị, có vẻ không giống như tiên thiên cảnh giới thông thường. Đây là tin tức mà tinh thần lực của Cass tinh thần lực cảm nhận được, bởi vì hắn chỉ có một bộ phận tinh thần lực, tin tức có thể dò xét được rất ít. Ngươi không phải nhân loại, nhìn cũng không giống zombie hay là biến dị thú. Singer nhìn cái tên xa lạ trước mắt, lửa giận trong mắt dần dần tiêu tán, trở nên vô cùng bình tĩnh, khí thế người kia, cho dù là hắn cũng không thể sánh được. Cường giả tứ giai. Sao có thể? Singer cả kinh, có chút khó có thể tin được, trong cả thế giới, số lượng cường giả tứ giai rất ít, cũng không có mấy người, ai cũng biết từng ấy người, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người, làm sao không bàng hoàng cho được. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Singer lạnh lùng hỏi. Để ta thử xem cường giả cảnh giới tiên thiên của cái tinh cầu này đi. Hy vọng sẽ không khiến thất vọng. Khôi lỗi không có trả lời, chỉ gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn, một cỗ lực lượng giống dòng nước màu đen bắt đầu lưu chuyển, ầm một tiếng. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen, mặc dù là ngọn lửa, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo. Nó dường như có thể đóng băng mọi thứ. Ầm. Khôi lỗi vung nắm đấm về giết về phía trước, ngọn lửa đen tụ lại trên nắm đấm, cả người bị một tầng năng lượng màu đen bao phủ. Không gian giờ phút này giống như hóa thành tờ giấy, phơi bày ra hắc ám sâu thẳm ở phía sau. Đối mặt với công kích như vậy, sắc mặt Singer ngưng trọng, cũng không dám lơ là. Hai tay kết ấn, bóng dáng của một con sư tử khổng lồ xuất hiện, cả người màu vàng óng, như được chạm trổ từ vàng. Vào lúc này, con sư tử dường như bắt đầu sống lại, giết về phía đối thủ. Ầm. Giây tiếp theo, nơi này lập tức rơi vào hỗn loạn, không gian trong bán kính 100 mét đều bị nổ tung. Mọi người chỉ nhìn thấy năng lượng cực kỳ hỗn loạn, không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa. Lúc này, các căn cứ khác trên thế giới đều phát giác được tình hình bất thường ở đây, ánh mắt lập tức tập trung vào nơi này. Cho dù là không gian bên ngoài địa cầu, trong một phi thuyền cực lớn, có 6 người đang nghiêm túc quan sát một màn này, ý đồ từ trong trận chiến này dự đoán thực lực của các cường giả trên địa cầu. Mễ Quốc, thần chủ nhìn cảnh này trên màn hình lớn, nhíu mày, hắn cũng khó hiểu. Sao đột nhiên xuất hiện một cường giả tứ giai, có thể đánh ngang tay với Singer? Thực lực của Singer mạnh như thế nào, hắn hiểu rõ, cho dù là hắn, đối chiến với Singer, tuy rằng có thể thắng, nhưng nhất định sẽ trọng thương. Mà người này có thể chiến đấu với Singer tới trình độ như vậy, khẳng định là cực kỳ lợi hại. Một bên, đám người phi lợi tư cũng nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bọn họ đều cực kỳ tò mò, người này là ai, không phải zombie, cũng không phải biến dị thú, nhưng thế mà cường đại như vậy. Chẳng qua, người này sẽ không phải đối thủ của Singer. Thần chủ nhẹ giọng nói, dường như cực kỳ chắc chắn. Ở một nơi khác, U Lợi và Mạc Nhã cũng theo dõi một màn này, tự mình đưa ra phán đoán. Tuy rằng bọn họ đều chấn kinh đối với tên cường giả đột nhiên xuất hiện này, nhưng bọn họ không cho rằng hắn sẽ là đối thủ của Singer. Căn cứ thành phố Giang Nam, nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Song quay đầu nhìn về phía Tiểu Không. Đây là cường giả trên phi thuyền kia sao? Chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, có người đang điều khiển nó. Tiểu Không lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng mà, đối phương chỉ phái ra một con khôi lỗi cảnh giới tiên thiên, có lẽ là bởi vì thực lực của bọn hắn hiện tại chỉ có một con khôi lỗi cảnh giới tiên thiên này, cao nhất chỉ là cảnh giới siêu phàm, không thể nào cao hơn, nhưng đối với ngươi mà nói lại là một tin tức tốt. Khôi lỗi cảnh giới tiên thiên. Vương Xương cau mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn hình ảnh trước mắt, tựa như đang suy luận cái gì. Nếu cái khôi lỗi này chỉ có thực lực như vậy, sợ rằng không phải đối thủ của Singer. Đây chẳng qua là thứ tiên phong bọn họ thả ra để thử nghiệm mà thôi. Nếu như cường giả đỉnh phong của địa cầu ngay cả tiên phong cũng không địch lại được, ta nghĩ, địa cầu cũng cách ngày diệt vong không xa. Tiểu Không không cho là như vậy nói. Vương Song im lặng, tiếp tục nhìn lên. Thành phố Thượng Kinh, Kiếm Vương Thành, Lâm Thị đều cẩn thận nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, vô cùng khó hiểu. Kiểm tra, ta muốn biết tên này từ đâu tới. Hoa Lão nói, bắt đầu huy động tất cả lực lượng trong thành phố Thương Kinh. Một đối thủ thú vị. Nhìn một màn này. Lăng Vân lãnh đạm nói, sau 3 năm, khí tức trên người hắn càng thêm đáng sợ, trong mắt tựa như có vô số kiếm ảnh lóe lên, hoàn toàn không hề để khôi lỗi kia vào mắt, thậm chí hắn có tự tin, nếu như đổi thành hắn, chỉ cần 3 kiếm lập tức có thể giết chết đối phương. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người trên toàn thế giới, cuộc chiến khủng bố ở không gian phía trước Ganaro vẫn đang tiếp diễn. Năng lượng dao động quái dị giống như sóng biển dâng trào, giờ phút này, tất cả mây mù trên bầu trời đều bị đánh tan, trời đất giống như đảo lộn. Dầm. Hai bóng người từ trung tâm chiến đấu tách ra, quần áo Singer có chút xốc xếch, nhưng trên người hắn lại không có chút vết thương, khí tức cả người giống như hải dương. Ở một bên khác, cả người khôi lỗi chi chít vết thương, có vết thương giống như vết cắn của một loại hung thú nào đó, có chỗ thì là quyền ấn, trưởng ấn. Điều khiến người khác kinh ngạc chính là, người này thậm chí không có một chút máu chảy ra, cho dù thân thể bị đánh tới biến dạng. Thì ra ngươi chỉ là một cái khôi lỗi, bị người khác điều khiển. Singer tựa như phát hiện cái gì, thản nhiên mở miệng, trong mắt dường như có thần quang phun trào. Cái gì, một cái khôi lỗi? Vô số các cao thủ của căn cứ tới sau đều là đứng ở trên tường thành, nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc, giống như phát hiện một mảnh đại lục mới. Bọn họ không dám tưởng tượng, một cái khôi lỗi có thể đối kháng Singer tới trình độ như vậy, nếu như có người ở phía sau xuất hiện, chỉ sợ nơi này sẽ hoàn toàn tan tành. Tinh thần lực của Cass trong con rối nghe thấy giọng nói của Singer, trên mặt lộ ra ý cười. Singer phải không? Rất tốt, không hổ danh là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất của cái tinh cầu này. Nhưng mà, nếu thực lực của ngươi chỉ có như vậy, chỉ sợ sẽ làm ta thất vọng. Bây giờ, Cass đã có chút hiểu biết về thực lực của những cường giả trên địa cầu. Bọn họ quả thực mạnh hơn cường giả cảnh giới tiên thiên bình thường, nhưng cũng không mạnh hơn. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngọn lửa màu đen từ trên người khôi lỗi dần dần bay lên, giống như làn khói, mơ hồ hư ảo. Vô số ngọn lửa ngưng tụ ở phía sau, chậm rãi hình thành một cái bình, toàn thân đều do hỏa diễm cấu thành, nhưng lại toát ra ra hơi lạnh cực kỳ. Hắc băng chi diễm. Khôi lỗi khẽ hừ một tiếng, miệng bình lửa phía sau hơi nghiêng, vô số ngọn lửa như nước lũ tuôn ra, theo những ngọn lửa này phun ra, luồng lưu quang màu đen trên người khôi lỗi cũng dần dần biến mất, đây là đang thiêu đốt tiềm năng của chính mình, tụ lại tiềm năng mà bản thân sở hữu vào nhau, sau đó trong nháy mắt bạo phát, sau một kích này, khôi lỗi kia cũng gần như triệt để bị phá hỏng, nhưng đồng dạng, uy lực cỗ bạo phát này cũng cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt, trời đất dường như giảm xuống hàng trăm độ. Nhiệt độ thấp kinh khủng khiến người ta tưởng như đã bước vào kỳ băng hà, không gian không chịu nổi nhiệt độ cực thấp này bắt đầu nứt vỡ từng tấc một. Vô số đòn tấn công khủng khiếp đổ xuống, như thể sắp hủy diệt thế giới. Sắc mặt Singer biến đổi, lần công kích này quá mức đáng sợ, ngay cả hắn cũng cần nghiêm túc ứng phó. Không chút do dự, một quyển sách từ trong hư không xuất hiện trong tay hắn, như là đến từ địa ngục âm u, tản mát ra khí tức tử vong. Đây là tinh chủ bí bảo. Khôi lỗi nhìn thấy vật kia, sắc mặt kịch liệt biến đổi, khó có thể tin hét lên. Singer không nhận ra đó là vật gì, nhưng hắn sao có thể không nhận ra, quyển sách trước mắt này là tồn tại thuộc về cấp bậc tinh chủ. Trong lòng Cass đang ở phi thuyền phía xa xa cảm thấy cực độ hoảng sợ, chẳng lẽ tinh cầu này có chủ nhân, hơn nữa còn có thực lực tinh chủ. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ sợ là không có hy vọng chạy thoát. Singer không biết bí bảo của tinh chủ là cái gì, hắn chỉ biết bảo vật trong tay hắn cực kỳ lợi hại. Có bảo vật này, chính hắn sẽ có thể tạo ra một mảnh bất bại chi địa, cho dù đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Trang đầu tiên của Tử Linh Thiên Thư. Theo hành động mở sách của Singer, vô số u minh chi khí xuất hiện, tạo thành một tấm màn sáng cực lớn chắn trước người Singer, không chỉ bao phủ lấy hắn, còn bao phủ toàn bộ tường thành. Dầm. Hắc băng chi diễm khủng bố va chạm với vô số u minh chi khí, một khắc sau lập tức chậm rãi giống như tuyết trắng tan chảy. Tốc độ tan chảy cực nhanh, chỉ có mấy hơi thở, tất cả ngọn lửa đều biến mất, phảng phất như chưa từng có xuất hiện. Tiếp theo, đổi thành ta lên. Thấy vậy, gương mặt Singer hiện lên vẻ hài lòng, bảo vật này quả nhiên không làm hắn thất vọng. Năng lượng khổng lồ chậm rãi rót vào cuốn sách trong tay, Tử Linh Thiên Thư trong tay đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ, như thể một bóng người đang thức dậy, đến từ bóng tối vô tận. Vù, vù, thân hình vô cùng hư ảo, dài cả chục trượng, tựa như có xiềng xích cực lớn trói buộc thân thể. Một loại cảm giác chết chóc tràn ngập. Đây là... Cass đang điều khiển khôi lỗi, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Từ bóng dáng này, hắn thế mà cảm giác được một cỗ cảm giác tử vong nồng đậm, giống y như vận mệnh sẽ là tử vong. Sao thế lực của Singer lại có cỗ khí tức này? Không có khả năng. Khôi lỗi giận dữ gầm lên, giống như phát hiện có thứ còn so với tinh chủ, bí mật còn phát hiện cái gì còn đáng sợ hơn. Trên người hắn lại bộc phát ra quang mang nồng đậm, lập tức muốn chạy trốn. Muốn chạy sao? Khóe miệng Singer lóe lên một tia cười lạnh, trong lòng vừa động, một cái xiềng xích khủng bố đột nhiên xuất hiện trước mặt bóng đen, nhanh như chớp xuất hiện trước người đối phương, không có cho khôi lỗi có cơ hội phản ứng, trói chặt nhốt đối phương vào ngục giam. Vút! Một khắc sau, xiềng xích bị thu lại, mọi người kinh hãi nhìn thấy bóng người gần như hư ảo của khôi lỗi, con số chồng lên nhau, trong miệng khôi lỗi phát ra một tiếng kinh hô. Không có khả năng. Giọng nói kia đột nhiên im bặt. Sau đó tất cả thần sắc trong mắt khôi lỗi hoàn toàn tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Hư ảnh và khôi lỗi gần như dung hợp vô cùng kiên cố, khí tức tử vong trên người hắn cũng trở nên càng thêm đáng sợ, một đôi mắt phảng phất giống như cửu u địa ngục, chậm rãi nhìn chung quanh, phàm là bị đôi mắt này nhìn tới, đáy lòng tất cả mọi người đều trào dâng một nỗi kinh hoàng cực độ. Quay về, Singer nhíu mày, trong lòng chợt động, thân ảnh kia như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Singer, Trong mắt hắn tựa như có một tia cổ quái không giải thích được, sau đó chậm rãi biến mất, quay về Tử Linh Thiên Thư. Singer lại nhìn Thiên Thư, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Thiên Thư này dường như có chút biến hóa, bản thân khống chế nó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong lòng Singer lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó thu hồi nghi hoặc, nhìn về phía mọi người. Kẻ địch đã bị giết chết, xử lý thi thể đi. Mọi người kính sợ nhìn về phía thủ lĩnh của mình, trong mắt ẩn chứa một tia kính phục, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Singer, đều cấp tốc hành động. Mà trong khoảnh khắc khôi lỗi dung hợp với hư ảnh, ca sở trên phi thuyền kêu to một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Này, thứ này vậy mà có một tia khí tức của thế lực kia, chuyện này sao có thể? Cass không thèm để ý tới thương thế của mình, chỉ là đối với hư ảnh đột nhiên xuất hiện cuối cùng không ngừng hoang mang lẩm bẩm, tựa như phát hiện một chuyện gì không thể tin được. Cass lão đại, ngài làm sao thế? Vũ khí Singer đã sử dụng kia là gì vậy? Thật đáng sợ. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, đều vô cùng chấn kinh, xôn xao dò hỏi. Thứ kia dường như là một cái tinh chủ bí bảo. Giọng nói có chút do dự của ba ba tháp vang lên, với tư cách là trí tuệ nhân tạo, tồn tại tương tự với pháp bảo chi linh ma khí tồn tại tương tự, tri thức của nó cũng cực kỳ phong phú, nên nó đã nhận ra bảo vật trong Singer tay. Tinh chủ bí bảo. Nghe vậy, tất cả mọi người đều một trận xôn xao, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Tinh chủ bí bảo, trời ạ, chúng ta đã phát hiện một tinh cầu gì đây? Không chỉ nghi ngờ có thần tộc, còn có tinh chủ bí bảo. Tinh chủ bí bảo mặc dù không phải binh khí cấp tinh chủ, nhưng lại là loại tồn tại do tinh chủ tự mình luyện chế. Nếu vận dụng đến cực hạn, thậm chí có thể chống đỡ mấy chiêu của tồn tại cấp bậc tinh chủ. Trên tinh cầu này sao lại có loại vũ khí này? Chẳng lẽ nơi đây có một vị tinh chủ sao? Mọi người kinh ngạc thì thầm, trong mắt hiện lên một tia tham lam nồng đượm. Hiện tại bọn hắn đều cảm giác được sự thần bí của tinh cầu này, chỉ sợ trong đó ẩn chứa một bí mật cực lớn. Nếu như bọn hắn có thể khám phá ra, nhất định sẽ phát tài, tuyệt đối sẽ có được thiên đại tài phú. Dù sao trong vũ trụ, tìm được một tinh cầu có thể hoàn toàn đảo ngược vận mệnh, thu được số lượng lớn tài phú cũng không có gì lạ. Lần này bọn họ hiển nhiên cho rằng mình tìm được một tinh cầu như vậy. Không đúng, pháp bảo trong tay hắn không chỉ là tinh chủ bí bảo. Đột nhiên, Cass lên tiếng, giọng nói cực kỳ khô khốc, giống như thủy tinh cọ sát trên mặt đất. Hả? Nghe vậy, tất cả mọi người đều tò mò nhìn Cass, muốn biết hắn muốn nói cái gì. Món pháp bảo này có liên quan tới minh thổ. Minh thổ. Lời này tựa như là một loại cấm kỵ nào đó, Cass vừa nói xong, không khí dường như bị ngưng lại, nhiệt độ không rõ đã giảm bao nhiêu độ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Sự tham lam trong mắt mọi người dần dần đông cứng, thay vào đó là cảm giác cực độ sợ hãi. Sự sợ hãi này là một loại sợ hãi tới khắc cốt ghi tâm, ngay cả một cái tên cũng đủ làm cho bọn hắn khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy một cái miệng lớn hắc ám chậm rãi xuất hiện, muốn kéo bọn họ kéo xuống vực sâu không đáy. Chuyện này, không có khả năng. Một nam nhân lắp bắp nói, nhưng nếu nhìn kỹ, rõ ràng có thể thấy thân thể của hắn đang run rẩy. Vũ khí của thế lực kia sao có thể liên quan tới tinh cầu nguyên thủy này? Cass đại nhân, chắc chắn ngài nhìn nhầm rồi. Mọi người hoàn hồn, xôn xao lên tiếng, đều cho rằng chắc chắn Cass đã nhìn nhầm. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, nếu như tinh cầu này thật sự có quan hệ với minh thổ, chỉ sợ bây giờ bọn họ thà chết còn hơn. Nếu thật sự là vũ khí của thế lực kia, chỉ sợ ta không chỉ mất đi một tia tinh thần lực, ngay cả thân thể của ta cũng sẽ theo nó rơi xuống. Giọng nói khô khốc của Cass vang lên. Đây là một pháp bảo được chế tạo mô phỏng theo vũ khí của minh thổ, chủ nhân chế tạo pháp bảo này chắc hẳn đã tận mắt chứng kiến trận chiến của thế lực kia. Hít. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều buông lỏng, tựa như một tảng đá nặng đã bị rời đi, chỉ cần không phải thế lực kia, bọn hắn cũng sẽ không quá lo lắng. Cass lão đại, sau này ngươi nói chuyện có thể liền mạch được không? Như này quá dọa người rồi. Một người có chút hồi hộp nói. Đúng vậy, chúng ta mặc dù là tinh đạo tặc, nhưng có những lời thật sự không thể ăn nói lung tung. Những người khác cũng lên tiếng, dường như trước đó đều bị Cass dọa sợ. Cass cười khổ lắc đầu, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị dọa chết, thế lực kia được xưng là chỗ ở của người chết, cũng được xưng là luân hồi chi địa. Đây là truyền thừa cường đại nhất trên thế gian, nó trưởng khống thế giới của người chết, chỉ cần ngươi không thể trốn thoát, ngươi sẽ chết vào một ngày không xa. Kết cục cuối cùng, mọi thứ đều bị chôn vùi, thế lực này cũng được coi là bí ẩn lớn nhất trong cả vũ trụ. Chẳng ai muốn gặp phải, vì lần gặp phải cũng là lúc kết thúc cuộc đời. May mắn thay, vũ khí này chỉ là hàng nhái, không phải vũ khí thật sự của minh thổ. Dù vậy, Cass vẫn vô cùng chấn kinh, có người có thể gặp được người của minh thổ mà còn không chết, thậm chí còn có thể bắt chước vũ khí của đối phương. Kẻ có thể chế tạo được vũ khí này thực sự cực kỳ cường đại. Trên tinh cầu này nhất định có một bí mật lớn, hiện tại chúng ta nhất định phải đào ra. Cass hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cái tên Singer này mặc dù có loại bí bảo của tinh chủ, nhưng thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, căn bản không thể hoàn toàn phát huy. Khôi lỗi của ta trước đó không hề chênh lệch với một cao thủ tiên thiên bình thường. Thực lực bây giờ của các ngươi gần như là trung kỳ. Người này cũng không phải là người mạnh nhất trong thông tin chúng ta đã thu được. Ai trong số các ngươi tình nguyện xuất thủ đối phó hắn? Hắn vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy trong mắt đám người hiện lên một tia do dự, tựa như có chút sợ hãi, không khỏi có chút tức giận. Tên này chẳng qua chỉ là một tiểu tử may mắn. Các ngươi đều là tinh anh của đoàn cướp vũ trụ Caro, chẳng lẽ ngay cả một tên tiểu tử cũng e ngại sao? Thật xấu hổ khi nói rằng, có rất nhiều bí mật trên tinh cầu này, nếu các ngươi không xuất lực, thì tương ứng, sau khi đoạt được quyền thống trị tinh cầu này, các ngươi cũng sẽ không thể đạt được một chút lợi ích nào. Cass đều đã nói tới mức này, tất cả mọi người cũng không thể tiếp tục thờ ơ. Một nữ tử trên cánh tay có xăm hình một cái cây trầm giọng nói. Gia hỏa này giao cho ta đi xử lý hắn. Karena, trong cơ thể ngươi có huyết mạch thiên thụ nhất tộc, vừa hay cũng am hiểu đối với lực lượng của mộc thuộc tính lực lượng. Hai mắt Cass sáng lên, hài lòng gật đầu. Căn cứ theo tin tức chúng ta nhận được, mấy năm trước xuất hiện một cái bí cảnh, rất nhiều người từ trong đó thu được một ít bảo vật, cho nên mới xuất hiện cao thủ cảnh giới tiên thiên. Singer là một người, còn có hai người ở châu U, một người tên U Lợi, một người là Mạc Nhã, hai người đều là cường giả cảnh giới tiên thiên, các ngươi ai nguyện ý đối phó hai người này? Cass tiếp tục hỏi, cứ giao hai người này cho huynh đệ chúng ta. Hai nam tử mặc áo bào trắng đứng dậy nói, giọng nói như đá tảng. Chúng ta thuộc về cự nham nhất tộc, lực phòng ngự cường hãn, hai người liên thủ, thậm chí có thể dẫn phát thần thông thạch hóa của chúng ta, đối phó hai người này cũng không thành vấn đề. Được, hai người này giao cho huynh đệ Kerry. Cass thấy thế gật đầu. Kế tiếp còn có ba người, một người là Lăng Vân đến từ Hoa Quốc, người này tựa hồ là một kiếm tu. Lực công kích cực mạnh, các ngươi ai nguyện ý đối phó hắn? Giao Lăng Vân cho ta. Một tên nam tử đầu nhọn nói, sau lưng tựa như đang đeo một vật gì, trông như một cây gậy, nâng lên một mảnh. Kiếm tu, kiếm cốt tộc chúng ta thích nhất là kiếm tu. Trong mắt nam nhân hiện lên một tia cổ quái, dường như đang hồi tưởng. Kiếm khí của kiếm tu là loại đồ ăn mỹ vị nhất của chúng ta, hy vọng tiểu kiếm tu này sẽ không làm ta thất vọng. Những người khác theo bản năng giữ khoảng cách với người đàn ông này. Dường như người đàn ông này có điều gì khiến bọn họ sợ hãi. Được, Cốt La, người này ta giao cho ngươi. Cass gật đầu, nhìn người cuối cùng, đó là một nam tử có một con mắt thẳng đứng ở trên trán, ba con mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ ở đó, cũng là một tên không thích nói chuyện. Nhưng mà, tất cả mọi người đều cách hắn một khoảng, tựa như đây cũng là một tên cực kỳ đáng sợ. Lô Tu, vẫn còn hai kẻ mạnh nhất. Một người là thần chủ của Mễ Quốc, người còn lại kia là vương song của Hoa Quốc. Ngươi có thể ngẫu nhiên chọn một trong hai người, người còn lại giao cho ta. Nam tử tên Lô Tu mở mắt ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ tự như cảm giác được không gian đang rung chuyển. Trong mắt đối phương thoáng qua một tia chớp lóe lên, vạn vật đều bị đốt cháy. Lô Tu, người của Tam Nhãn Thần Tộc, đương nhiên không phải Tam Nhãn Thần Tộc thuần túy. Tam Nhãn Thần Tộc thuần túy cũng là một siêu cấp đại tộc trong vũ trụ, cường gia trong đó có uy năng vô thượng công kích cửu thiên tinh hà cường hãn, con mắt ẩn chứa bảo thuật cường đại nhất của bộ tộc này. Một khi mở ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đủ để chìm chín tầng trời. Ta chọn thần chủ. Lô Tu suy nghĩ một chút, đưa ra lựa chọn của chính mình. Được, nếu đã như vậy, vậy thì giao vương song cho ta. Thấy Lô Tu nói chuyện, Cass gật đầu, trầm giọng nói. Mọi người nếu đã lựa chọn, nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Những người mà chúng ta đối phó đều là những cao thủ đỉnh cấp trên tinh cầu này. Mặc dù trước đây chúng ta đều là cao thủ ở cảnh giới siêu phàm, nhưng thực lực hiện tại của chúng ta chỉ là bẩm sinh mà thôi. Mọi người đừng có xem thường những người này, nếu như thật sự lật thuyền trong mương, không ai có thể giúp đỡ bạn. Bây giờ bắt đầu hành động. Chỉ cần chúng ta khống chế những thế lực đỉnh cấp này, như vậy chúng ta lập tức tương đương với chiếm cứ tinh cầu này, đến lúc đó chúng ta có thể chậm rãi kiểm tra tinh cầu này có thần tộc hay không. Nghe vậy, tất cả mọi người gật đầu, bọn hắn là tinh anh của đoàn đạo tặc vũ trụ Caro, cho dù là nơi tàn khốc trong vũ trụ đều có thể sinh tồn, huống chi là đối phó đám thổ dân này. Ba ba tháp, xác định vị trí căn cứ của những người này, dịch chuyển chúng ta đến đó. Cass trầm giọng ra lệnh. Thực lực của bọn hắn hiện tại giảm mạnh, bay qua chậm một chút, bọn hắn rất dễ dàng bị công kích. Thông qua dịch chuyển tức thời của ba ba tháp, bọn họ càng thêm an toàn thuận tiện hơn. Đáng tiếc, vết thương trên cơ thể không thể chỉ dựa vào nguyên lực và đan dược, mà có thể khôi phục được. Sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, theo thông tin ta nhận được, tốc độ tiến hóa của tinh cầu này quá nhanh, nếu cho bọn hắn thêm mấy chục năm. Chỉ sợ có thể sinh ra cường giả cảnh giới siêu phàm, đến lúc đó, có thể sinh ra siêu phàm cảnh giới cường giả, Đến lúc đó, thương thế của chúng ta chưa chắc còn có thể khôi phục một nửa. Trong đầu Cas không ngừng xoay chuyển các loại ý nghĩ, bên trong phi thuyền, chùm sáng bao trùm tất cả, sau đó không gian rung động, mọi người ở bên trong ngay lập tức biến mất. Phi thuyền tiến vào bãi đỗ tự động, bắt đầu khôi phục năng lượng. Trong mắt ba ba tháp lóe lên một tia hồng quang, một ít âm thanh của máy móc vang lên, sau đó toàn bộ phi thuyền lâm vào yên lặng, trong lòng đất vô số tia nguyên khí trong địa cầu dường như đang trôi giạt ra phía ngoài, bay về phía phi thuyền. Trong căn cứ Giang Nam Thành, bên trong phòng tu hành của Vương Song, lúc này giống như vạn Phật đại hội, tiếng tụng kinh xa xăm từ phía trên Bồ Tát truyền đến, vô số bóng người tăng nhân xuất hiện, lít nhít dày đặc đứng trong hư không. Nếu không phải gian nhỏ do tiểu không bố trí không đủ mạnh, những ảo cảnh này sẽ lan ra bên ngoài, cho dù như vậy, trong không gian nhỏ độc lập này vẫn có một chút vặn vẹo. Nghe nói cây bồ đề ở tịnh thổ đã niết bàn, hóa thành 9 quả bồ đề tử, chẳng lẽ đây là gốc cây bảo thụ chân chính? Thấy vậy, tiểu không kinh ngạc lẩm bẩm một mình. Tương truyền có một tồn tại tối cao từng xuất hiện ở tịnh thổ, chứng đạo dưới gốc cây bồ đề, nên loài cây này còn được gọi là cây trí tuệ. Tịnh thổ vô cùng huyền bí, nhưng ở trong vũ trụ, sức mạnh của các ngài lại vô cùng mạnh mẽ, không nghĩ tới có liên quan tới tinh cầu này. 2ZZ, xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp rồi. Tiểu không lắc đầu, cảm thấy tinh cầu này càng ngày càng huyền bí. Dường như tất cả ngư quỷ xà thần đều có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với tinh cầu này. Nhưng vào lúc này, Vương Song lại có một cảm giác khác, giống như bước vào một vương quốc màu vàng. Hắn dường như đang ở trong một không gian màu vàng kim, vô số điểm sáng màu vàng kim giống như hạt mưa rơi vào trên người hắn. Sau đó, Vương Song cảm giác mình như được mở ra trí tuệ chi môn, vô số làn sóng giác ngộ tràn về phía hắn, đều là đủ loại áo nghĩa có liên quan tới điểm tinh. Theo sự lĩnh ngộ của hắn, trong không gian này xuất hiện một đóa hoa sen vàng, hoa sen chậm rãi bao vây lấy Vương Song. Vương Song giống như một cái nụ hoa bị bao trùm ở bên trong. Trong không gian tối tăm trống rỗng, chỉ có một đạo lưu tinh vụt qua, lóe lên rồi biến mất, không có dấu vết cố định. Nếu như không dùng tam sinh quả, Vương Song cũng không có khả năng lĩnh ngộ được loại thần thông này, cho dù tư chất của hắn đã thăng cấp nhị giai, nhìn đạo lưu tinh thoáng qua rồi biến mất này, giống như bị một tầng băng gạc ngăn cách, có luôn có cảm giác xa cách. Nhưng mà, bây giờ Vương Song nhìn lại, giống như là vén tầng ngăn cách này lên. Trực tiếp khiến Vương Song nhìn rõ ràng bản chất của lưu tinh. Thì ra là thế. Vương Song kích động lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia say mê, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất thế gian. Vô số lĩnh ngộ xuất hiện giống như thác lũ, tất cả các loại linh cảm đều liên quan tới điểm lưu tinh chỉ. Vào lúc này, Vương Song cảm thấy trí tuệ của mình đã đạt đến đỉnh phong. Trước mắt hắn, tất cả thiên thạch dường như đều biến mất, chỉ để lại dấu vết của đạo đạo vô hình, cho Vương Song thấy một loại quỹ đạo kỳ dị cực kỳ thần bí của pháp tắc. Đúng vậy, cái môn thần thông này là cấp bậc tôn giả, là những thứ khi tôn giả lĩnh ngộ đạo đến cực hạn tạo thành, bên trong ẩn chứa đạo của bọn hắn. Mà ta lĩnh ngộ thần thông của bọn hắn, cũng giống như tìm hiểu đạo của bọn hắn. Điểm tinh chỉ sao, dùng thân thể của mình biến thành tinh không, một ngón tay của ta là thiên uy. Hai mắt Vương Song càng ngày càng sáng, giống như hai mặt trời nhỏ, hoàn toàn chìm vào trong đó, tựa như đã quên đi tất cả. Tiểu không trợn tròn hai mắt, nhìn bóng dáng Vương Song dần dần biến mất. Thoáng qua tựa hư vô, sắc mặt biến đổi, trợn to hai mắt nói. Chuyện gì xảy ra? Tiểu không vội vàng tiến lên, muốn biết trong cơ thể Vương Sảng xảy ra chuyện gì, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khí tức của Vương Sảng theo cảm ứng của nó giảm xuống, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất, giống như ngọn đèn trước gió, đung đưa theo từng đợt. Cái tên này, tiểu không lắc đầu, biết Vương Song nhất định đã ý thức được cái gì. Không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất nhìn thấy phi thuyền của đối phương, thở dài nói. Vương tiểu tử, lần này ta thật sự chỉ có thể dựa vào ngươi, ta đã cảm nhận được khí tức của bọn họ sắp tới, đều không có nhân vật nào đơn giản, các ngươi tuy rằng đạt được bảo vật và truyền thừa của phong cực tiểu tử, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ, đối mặt những này đại nhân vật tàn nhẫn trong vũ trụ, có lẽ là lành ít dữ nhiều. Một khi ngươi không thể ngăn cản, ta thật sự chỉ có thể rời khỏi tinh cầu này. Mà ngay khi Vương Song đang nghiêm túc lĩnh ngộ, một đoàn xe cách căn cứ thành phố Giang Nam hơn mấy trăm dặm, đoàn xe này chỉ có 4 chiếc xe. 3 chiếc xe ngoài cùng đều là xe địa hình cải tiến, tất cả đều có tấm sắt dày. Bên trong mỗi chiếc xe đều có vô số vệ sĩ, mỗi người đều là khí chất sắc bén, bách chiến tinh nhuệ. Ở giữa là một chiếc ô tô màu đỏ, nhìn vô cùng tinh xảo. Trong xe, Tần Mẫn và Tiết Ngưng ngồi ở hàng sau, hai người họ cũng không biết đang nói chuyện gì, thỉnh thoảng vang lên tiếng đùa giỡn. Phía trước, Tần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Mẫn, lần này Tần Mẫn quyết định tới thành phố Giang Nam, Tần Chính Nghĩa vô cùng hưng phấn. Trực tiếp phái hắn đi hộ tống, Tần Phong cũng có chút cạn lời. Bây giờ, zombie và biến dị thú ở Hoa Quốc gần như đều bị giết chết, trên đường làm gì có nguy hiểm, thế mà còn phái chính mình, một vị tiến hóa giả nhất giai đi theo. Chẳng qua, Tần Phong cũng chỉ oán thầm đôi chút, đối với Tần Mẫn, hắn cũng rất yêu thích Tần Mẫn. Trước khi tận thế, hắn và Tần Chính Nghĩa là bạn tốt, có thể nói Tần Chính Nghĩa là người hắn tín nhiệm nhất, có lẽ bởi vì bọn họ có cùng họ đi. A Ngưng, ngươi nói ta tới thành phố Giang Nam, nên làm gì để tiếp cận cái tên này? Tần Mẫn thấp giọng hỏi, sau đó cẩn thận liếc nhìn Tần Phong phía trước, tựa như sợ Tần Phong sẽ nghe thấy. Trong lòng Tần Phong cười thầm, với năng lực nhỏ bé của ngươi, cho dù hạ giọng nhỏ gấp 10 lần, ta đều có thể nghe rõ ràng. Yên tâm đi, ngươi đã quên đám người trước đó xuất hiện ở thành phố Thịnh Hải kia sao? Bọn họ cũng có địa vị rất cao ở thành phố Giang Nam, tiến vào căn cứ, chuyện gì cũng không cần lo lắng, bọn họ đương nhiên sẽ giúp ngươi. Tiết Ngưng yên lặng an ủi Tần Mẫn đang sợ hãi, thật ra bản thân nàng cũng có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình, vẫn lên tiếng. Nghĩ đến đám người Chu Ảnh, Ngạn Tiểu Ngư xuất hiện tại căn cứ ở thành phố Thịnh Hải trước đó, trái tim căng thẳng của Tần Mẫn dần bình tĩnh lại, nàng cũng có chút lo lắng, mặc dù nàng bình thường rất tùy tiện, nhưng bảo nàng chủ động tiếp cận một nam nhân. Cho dù nam nhân này đã từng có một vị trí rất lớn trong lòng nàng, giờ sắp gặp lại, nàng vẫn cảm thấy tim mình sắp loạn nhịp. Cái tên Vương Song, nếu hắn giả bộ không biết lão nương tuyệt đối sẽ nâng chân tiễn hắn đi. Tần Mẫn lẩm bẩm một mình, tựa như đang động viên chính mình. Hai nữ nhân tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện, Tiết Ngưng tiếp tục thăm dò Tần Mẫn như thế nào gặp được Vương Song, muốn biết mối quan hệ giữa Tần Mẫn cùng Vương Song có thân hay không. Trong mắt Tần Mẫn hiện lên một tia ký ức. Từ trong túi sách bên cạnh lấy ra một món đồ có phần cũ kỹ, mặt dây chuyền hình con thỏ nhỏ. Đây là... Tiết Ngưng có chút khó hiểu hỏi Tần Mẫn. Thứ này lúc đi ta đưa cho hắn, là một đôi, hắn có một cái, không biết có còn hay không. Tần Mẫn cười nhạt nói. Tiết Ngưng cầm lấy mặt dây chuyền, nhìn nó vài lần và xác nhận rằng đó là một mặt dây chuyền rất bình thường, loại có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố. Tần Phong ở trước mặt nàng cũng vểnh tai lên, trong lòng tinh thần hóng chuyện hừng hực. E rằng hắn đã sớm vứt thứ này, bây giờ hắn là nhân vật đỉnh phong nhất của Hoa Quốc, sao có thể còn nhớ tới ta? Tần Mẫn thở dài, tựa như có chút sầu não. Mà khi bọn họ đang nói chuyện ở chỗ này, không gian phía trước dường như hơi vặn vẹo, sau đó chiếc xe phía trước nhìn thấy khoảng không phía trước có một khoảng trống, một nam tử trông không giống người đang đứng ở phía trước, và sau đó vết nứt biến mất như chưa từng xuất hiện. Cảnh giác! Chiếc xe phía trước đột nhiên phanh gấp, sau đó là tiếng chuông báo động vang lên. Âm thanh gấp gáp truyền đến, sau đó, tất cả các phương tiện đều dừng lại, vệ sĩ xuống xe, nấp sau xe chĩa súng vào nhân vật xuất hiện đột ngột kia, còn chiếc xe ở chính giữa thì được mọi người bao vây ngay chính giữa. Tất cả nói thì dài, nhưng rất nhiều vệ sĩ lại có phản ứng cực nhanh, đám người Tần Mẫn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy xe mình phanh gấp. Sao vậy? Tiết Ngưng ngạc nhiên hỏi, nhưng nàng không quá lo lắng. Trong lòng thì nghĩ làm gì có nguy hiểm gì, bây giờ, zombie và biến dị thú ở Hoa Quốc gần như bị giết sạch. Còn được Tần Phong bảo vệ, hơn nữa, điều quan trọng là Tần Mẫn có quan hệ mật thiết với Vương Song, dù là ở Hoa Quốc, hay là toàn thế giới, ai dám ăn gan hùm mật gấu tấn công Tần Mẫn. Trong lòng Tần Mẫn hiện lên một tia khẩn trương, nàng nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, lo lắng nhìn Tần Phong. Tần Thúc, làm sao vậy? Các ngươi không được xuống xe, ta đi xem một chút. Trên mặt Tần Phong hiện lên một tia ngưng trọng, vừa rồi, hắn tựa như cảm ứng được một cổ khí thế không gì sánh được. Giống như một cơn lốc xoáy, mà hắn gần như ở trung tâm lốc xoáy, giống như một chiếc thuyền phẳng lặng trước đợt sóng lớn. Nàng cũng vô cùng bàng hoàng, thậm chí còn có linh cảm chẳng lành. A Mẫn, liên lạc với Vương Song. Trước khi xuống xe, Tần Phong quay đầu lại nói cái gì, sau đó nói với tài xế nói. Quay xe rời đi. Lái xe bên cạnh xem ra cũng là một vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm, nghe thấy Tần Phong nói như vậy, sắc mặt ngưng trọng, nặng nề gật đầu, không nói một lời đạp chân côn. Vào số, kéo phanh tay, lên trên chân ga, tất cả chỉ trong một lần, một cú xoay mạnh nhảy ra khỏi giữa những chiếc xe địa hình, và lao về phía sau như một con báo. Tần Thúc, sắc mặt Tần Mẫn biến đổi, vẻ mặt Tiết Ngưng tái nhợt, vội vàng kéo Tần Mẫn lại. A Mẫn, gọi đi. Tần Thúc nói như vậy, có nghĩa là chúng ta gặp phải địch nhân không thể địch nổi, nếu không gọi cho Vương Song, chúng ta đều sẽ chết. Tranh thủ thông báo cho thành phố Giang Nam cử người tới cứu chúng ta. Nếu không, Tần Thúc khả năng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nghe vậy, Tần Mẫn rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại di động nhỏ, căn cứ thông tin liên lạc mà Chu Ảnh đưa cho nàng mà nhấn gọi, không kịp lo lắng mặt mũi hay xấu hổ. Cass xuất hiện, còn chưa kịp làm quen thì đã phát hiện có chiếc xe phía trước, hình như sự xuất hiện của hắn đã cản đường bọn họ. Ồ, ta không trực tiếp xuất hiện ở thành phố Giang Nam sao? Cass có chút kinh ngạc, sau đó tựa như cũng cảm giác được. Trong nháy mắt lập tức thở vào nhẹ nhõm. Hừ, không sao, chỉ là khoảng cách mà thôi. 100 dặm, sai số không lớn quá lớn. Loại tình huống này cũng rất phổ biến trong vũ trụ, phi thuyền dù sao cũng không phải vũ khí cấp bậc tinh chủ, có thể truyền tống đến đây đã là tận lực rồi. Một số phi thuyền có phẩm chất kém, thậm chí từng xảy ra chuyện truyền tống người đến một tinh cầu khác. Nhìn đoàn xe phía trước và đoàn người xuống xe, trong mắt Cass hiện lên một tia khinh thường, hắn cảm thấy, những người trước mắt này cũng không khác gì con kiến. Chẳng qua, trước khi tới căn cứ thành phố Giang Nam, chúng ta có thể cùng những người này vui vẻ một chút. Trong lòng Cass thầm nghĩ, trong mắt tựa như xuất hiện một loại thần thái nào đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.